Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2261 lần nữa chữa trị Thiên Hàn Kiếm. Người đăng FTO. Ma giới, nhân giới cùng yêu giới chỗ giao hội sở dĩ được xưng là tử vong khu vực, đó chính là bởi vì không có người sống có thể thông qua. Thế nhưng là gần nhất thông qua nơi này ma giới cao thủ nhưng có không ít. Tử vong cống rãnh lập tức liền muốn tái hiện, ta nhất định phải nhanh lên đem Tham Lang mang về, nếu không hắn liền trở về không được. Áo bào đen lão giả ánh mắt nhìn về phía phương xa. Không sai, chính là tử vong cống rãnh đóng lại. Về phần tại sao đóng kín, không có ai biết nguyên nhân, nhưng cho dù chết cống rãnh đóng lại, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thông qua nơi này. Gần nhất tử vong cống rãnh xuất hiện một lần nữa mở ra dấu hiệu, vì lẽ đó áo bào đen là bị phía trên mệnh lệnh, nhanh đem Tham Lang mang về, nếu không đi về trễ, tử vong cống rãnh đóng kín, cái kia Tham Lang liền không về được ma giới. Tề Vương Thành bên trong. Hạ Thiên dự định một lần nữa chữa trị Thiên Hàn Kiếm. Từ lần trước Thiên Hàn Kiếm bị hao tổn về sau, Hạ Thiên vẫn đều không thể chữa trị Thiên Hàn Kiếm, lần này hắn dự định đem Thiên Hàn Kiếm chữa trị. Vì tu bổ Thiên Hàn Kiếm, Hạ Thiên tại Tề Vương Thành trong bảo khố trọn vẹn tìm một tháng vật liệu, mới tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một chút chân chính tài liệu quý hiếm. Lão Tam, người ở đây chọn lựa hơn một tháng, cuối cùng liền chọn lấy như thế ít đồ a. Tề Vương bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Thiên. Đại ca, quý tinh bất quý đa a. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Siêu. Một thân ảnh rơi vào bên cạnh hai người. Tam đệ, mà tiền chủ trở về, hắn nói ngươi tin hắn đã đưa đến, đối phương thu. Tào giáo chủ chậm rãi nói. Vậy là tốt rồi, đây cũng là lại ta một cọc tâm nguyện. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi. Tuyết vực mê thành lần này có động tĩnh lớn, bọn hắn trực tiếp phát khởi đại tiến công, treo báo thù cờ hiệu chọn lựa tiến công, mới vừa vặn mấy ngày thời gian, bọn hắn tự liền đoạt ba tòa cấp 5 thành thị, lúc này thần thử thành ngay tại chỉnh quân chuẩn bị tiến hành phản kích. Tào giáo chủ đem tin tức mới nhất báo cho Hạ Thiên. Tuyết vực mê thành đến tột cùng là cái thứ gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tuyết vực mê thành là một cái phi thường cường đại thế lực, bọn hắn tọa lạc tại Hạ Tam giới phía bắc xa xôi. Nơi đó bị chúng ta xưng là tuyết quốc cư dân gần ngàn ức, nhưng là nơi đó sinh hoạt lại là phi thường gian khổ, người cũng biết càng là rét lạnh địa phương, nhân loại liền càng cần ăn đồ ăn để duy trì, cho dù là cao thủ cũng nhất định phải ăn, nhưng là tuyết quốc nơi đó nguyên bản đồ ăn liền phi thường khan hiếm, lại thêm nơi đó sinh vật cũng rất ít, vì lẽ đó tuyết quốc sinh hoạt điều kiện vẫn luôn rất kém cỏi, vì lẽ đó người ở đó vẫn luôn muốn đi ra. Tào giáo chủ kiên nhẫn giải thích nói. Ta trước đó giết một cái tuyết vực mê thành trưởng lão, thực lực không tệ, là nam đỉnh cửu giai. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, bọn hắn là không thể tùy tiện đi ra nơi đó, một khi bọn hắn đi ra, bát đại thế lực liền sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đem bọn hắn đánh lại. Nhưng là hiện tại bát đại thế lực ở giữa lẫn nhau đều có ma sát, muốn liên hợp lại thế nhưng là phi thường khó khăn, mà lại bọn hắn lần này đánh lấy cờ hiệu là báo thù, có thể nói là đứng tại đại nghĩa góc độ bên trên, danh chính ngôn thuận. Tào giáo chủ bất đắc dĩ nói. Chiến tranh thiếu nhất chính là danh chính ngôn thuận. Dạng này cũng có thể để đội ngũ sĩ khí tăng vọt, đồng thời đội ngũ đám binh sĩ cũng sẽ biết mình vì cái gì mà chiến, mà không phải mê mang. Vậy bọn hắn là đến thảo phạt ta? Hạ Thiên mỉm cười. Cái kia đến không có, bọn hắn cũng không có nói muốn thảo phạt ai, chỉ nói là đến báo thù. Tào giáo chủ đã nói rất rõ ràng, đối phương mặc dù đánh lấy báo thù cờ hiệu, nhưng cũng còn không dám trắng trợn nói là đến thảo phạt Hạ Thiên, bằng không bọn hắn không đợi đánh ra đến liền có thể muốn chống lại Hạ Thiên cùng Tề Vương Thành. Tuyết vực mê thành chỗ kia cao thủ đông đảo, nơi đó sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi, cho nên mới có thể nuôi ra rất nhiều cao thủ, càng là ác liệt điều kiện liền càng cần thực lực để sinh tồn. Tề Vương chậm rãi nói. Đại ca nói không sai, theo chúng ta biết, tuyết vực mê thành có 6 đỉnh cao thủ, về phần có bao nhiêu, vậy ta cũng không rõ ràng. Tào giáo chủ nói, 6 đỉnh cao thủ. Cái này tại Hạ Tam giới tuyệt đối là một cái siêu cấp truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Tuyết vực mê thành đã có 6 đỉnh cao thủ, như vậy lần này đại chiến liền khẳng định nhỏ không được. Được rồi, tạm thời để bọn hắn náo đi, coi như Tuyết vực Mê Thành có 6 đỉnh cao thủ, bọn hắn cũng cần đánh lên thật lâu. Hạ Thiên cũng không muốn đem người bức tử, dù sao Tuyết quốc sinh hoạt điều kiện quá kém, Tuyết quốc người cũng là vì còn sống mà chiến, nếu như Hạ Thiên thật liền nhất định phải đem bọn hắn chạy trở về, vậy đối phương khẳng định sẽ cùng Hạ Thiên liều mạng. Ta còn có việc, liền đi trước, Tào giáo chủ nói xong trực tiếp rời đi. Đại ca, ta đi bế quan, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi Tề Vương phủ hắn bế quan chỗ, nơi này đã là hắn chuyên môn dùng để bế quan chi dụng. Tiến vào bế quan địa phương về sau, Hạ Thiên lấy ra Thiên Hàn kiếm. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Cái này ba loại bản sự bên trong, Hạ Thiên mạnh nhất chính là luyện khí, bởi vì hắn luyện khí thuật thật là để hắn diệu dụng vô tận. Hắn thủ đoạn luyện đan nguyên bản đã đạt tới cực hạn, nhưng là đan hoàng ý niệm cuối cùng lại đem đan tiên bí tịch truyền thụ cho hắn, vì lẽ đó hắn luyện đan kỹ xảo cũng là vô cùng cường hãn. Trận pháp là Phá Thiên truyền thụ cho hắn, mạnh nhất chính là cấp 5 trận pháp. Mặc dù chỉ là cấp 5 trận pháp, nhưng cũng đủ làm cho Hạ Thiên quét ngang toàn bộ Hạ Tam giới, hắn tin tưởng coi như mình đi Trung Tam giới, cấp 5 trận pháp hẳn là cũng tính là tương đối được, chủ yếu nhất là hắn sẽ là thượng cổ đại thủ ấn. Thiên Hàn kiếm, lần này liền để ta đưa ngươi xây xong đi. Hạ Thiên trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Thiên Hàn kiếm giống như là con của hắn đồng dạng, là hắn tự tay luyện chế ra tới. Lúc trước hắn siêu cấp luyện khí thuật phát động cái kia phi thường xa vời tỷ lệ, đem Thiên Hàn kiếm luyện chế thành tiên khí, Thiên Hàn kiếm cũng là vì hắn chặn thiên kiếp, cho nên mới sẽ một mực ở vào phong ấn trạng thái. Lần trước hắn chữa trị đem Thiên Hàn kiếm chữa trị đến cực phẩm bảo khí cảnh giới, lần này hắn muốn nhìn một chút mình có thể hay không lần nữa tăng lên Thiên Hàn kiếm đẳng cấp. Phốc. Hạ Thiên đem đã sớm chuẩn bị xong vật liệu tất cả đều phóng ra. Bạch. Thiên Hàn kiếm trực tiếp bị hắn lơ lửng tại trước mặt. Hắc hỏa nháy mắt đem Thiên Hàn kiếm cùng tất cả vật liệu toàn bộ bao khỏa, hắc hỏa uy lực phi thường lớn, nó nung khô tốc độ cũng là thật nhanh, nhưng lần này Hạ Thiên muốn đem Thiên Hàn kiếm chữa trị, vì lẽ đó hắn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, nhanh chóng đập vào Thiên Hàn kiếm phía trên. Mỗi một lần tu bổ đều là trải qua nghiêm mật tính toán, không chút nào có thể không may xuất hiện. Một khi không may xuất hiện, đó chính là phí công nhọc sức. Liền xem như Hạ Thiên loại tinh thần lực này cường đại người, cũng cần thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Nửa năm sau. Thành công, ta cuối cùng thành công. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nhìn trong tay mình Thiên Hàn kiếm. Hết chương 2261. Chương 2262 Thiên Hàn kiếm biến thái đại chiêu. Người đang ép tuy ô. Thiên Hàn kiếm. Phụ thân, ta rốt cuộc gặp ngươi lần nữa. Thiên Hàn kiếm tiểu kiếm linh hưng phấn hô, nó hiện tại thật là rất hưng phấn, lâu như vậy, nó rốt cuộc một lần nữa thức tỉnh. Vất vả ngươi, Hạ Thiên áy náy nói. Không khổ cực, phụ thân, ta rất nhớ ngài. Thiên Hàn kiếm kích động nói. Ta cũng nhớ ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chữa trị tốt Thiên Hàn kiếm, thực lực lần nữa tăng lên, hiện tại Thiên Hàn kiếm biến thành mây khí. Cao hơn bảo khí tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tạm thời Hạ Tam giới xuất hiện kiện thứ nhất mây khí. Mặc dù Hạ Tam giới khả năng người khác cũng có mây khí, nhưng cũng không có người sử dụng đi ra, vì lẽ đó Hạ Thiên trong tay là xuất hiện duy nhất một kiện mây khí, liền xem như Tham Lang lúc ấy trừ sáu trang bên ngoài cũng chỉ có cực phẩm bảo khí mà thôi, tá đại phu cái này thế lực lớn người cũng chỉ có cực phẩm bảo khí. Phụ thân, ngài xem trước một chút ta thức tỉnh năng lực đi. Thiên Hàn kiếm tiểu kiếm linh nói. Tốt Hạ Thiên trong đầu trực tiếp xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức. Thiên Hàn kiếm. Mây khí. Thuộc tính lạnh. Duy nhất thuộc tính, cùng nó va chạm tất cả cao cấp bảo khí cùng trở xuống cấp bậc vũ khí cùng trang bị tất cả đều bị nháy mắt đóng băng, mất đi tất cả lực lượng. Hoặc. Nhìn thấy cái này đầu thứ nhất thuộc tính thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể nói Thiên Hàn kiếm quá biến thái. Biến thành mây khí về sau trời giá rét chỉ cần không đối chiến cực phẩm bảo khí hoặc là trở lên cấp bậc vũ khí, vậy liền có thể nháy mắt đem đối phương vũ khí cùng trang bị đóng băng, để lập tức biến thành một đống phế liệu. Cực phẩm bảo khí cũng không phải ai cũng có. Mà lại cực phẩm bảo khí cấp bậc đồ phòng ngự Hạ Thiên cũng chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó đối Hạ Thiên đến nói, đối thủ cùng hắn đối chiến, cái kia đầu tiên cũng đã là thua thiệt. Quá tuyệt Hạ Thiên hưng phấn nói. Sau đó hắn tiếp tục hướng xuống mặt thuộc tính nhìn lại. Trời giá rét xuất kích, phóng xuất ra 10 vạn đạo hàn mang, tiến hành không khác biệt công kích, nát hết thảy trước mặt. Trời giá rét lĩnh vực. Phóng xuất ra băng phong kết giới lấy thân thể của chủ nhân làm trung tâm, bán kính 50 mét bên trong hết thảy đem toàn bộ bị đóng băng, tiếp tục 10 giây đồng hồ, thời gian cooldown 10 phút. Trời giá rét chu tiên. Thiên hàn kiếm đại chiêu. Từ trên trời giáng xuống vô số thiên hàn kiếm, hủy diệt hết thảy, một năm có thể sử dụng một lần. Hô hô. Nhìn thấy thiên hàn kiếm ba cái đại chiêu, Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái thiên hàn kiếm cái này ba cái đại chiêu, có được cái này ba cái đại chiêu về sau, Hạ Thiên không quản là đơn đấu vẫn là đoàn chiến, cơ hội tiếp cận với vô địch, lần này nếu như Hạ Thiên lại cùng người đánh nhau thời điểm liền có thể càng thêm dễ dàng. Lần này ta là thật biến thái a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Két két. Hạ Thiên đẩy cửa phòng ra, khi hắn đi ra tới thời điểm, Tề Vương bọn người vẫn là ngồi tại hắn trong sân uống rượu. Các ngươi một thiên thiên liền biết uống a, liền không thể lại nhiều làm điểm ăn ngon. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Làm a, đều bị ngây thơ ăn sạch, Tề Vương nói. Ách Hạ Thiên minh bạch, mình vừa rồi không để ý đến ngây thơ. Lão Tam, ngươi vừa vặn đi ra, đại ca còn có việc muốn nói với ngươi đâu. Tào giáo chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Để đại ca mình nói với ngươi đi, Tào giáo chủ chỉ Tề Vương. Đại ca, có chuyện gì ngươi liền nói a, chúng ta là huynh đệ, ngươi làm sao cùng ta còn che lấp lấp. Hạ Thiên minh bạch Tề Vương khẳng định là có cái gì không có ý tứ nói ra khỏi miệng sự tình. Là như thế này, gần nhất Tuyết Vực Mê Thành càng ngày càng càn rỡ, bọn hắn hết thảy 9 tỷ đại quân đã toàn bộ thẳng hướng cái kia mấy thế lực lớn, mà lại bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, thần thử thành hiện tại đã có một nửa thành trì rơi vào Tuyết Vực Mê Thành trong tay. Bọn hắn hiện tại hướng chúng ta Tề Vương Thành phát ra cầu viện tin tức, mà lại Tuyết Vực Mê Thành lúc này vị trí cũng có thể tiếp tục công kích hai thế lực lớn, một cái là ta trước kia những bộ hạ cũ kia, một cái là Ngọa Long Thành, dã tâm của bọn hắn vô cùng lớn. Tề Vương chậm rãi nói. Nghe đến đó Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, Tề Vương là muốn đi chi viện mình những bộ hạ cũ kia, lại sợ Hạ Thiên oán trách hắn, dù sao năm đó hắn những cái kia bộ hạ cũ nhưng không có đoán chừng mặt mũi của hắn. Lúc ấy lúc đàm phán, Hạ Thiên vì Tề Vương cũng là cùng những người kia vạch mặt. Đại ca, thụ thương một chút, chúng ta lên đường đi. Hạ Thiên không nói gì thêm, có đôi khi huynh đệ ở giữa chỉ cần một ánh mắt thì có thể hiểu được lẫn nhau ở giữa ý nghĩ. Tề Vương chiếu cố Hạ Thiên sự tình nhiều lắm, Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ mình người ca ca này. Vì lẽ đó chỉ cần Tề Vương có việc, dù là hắn là liều mạng tính mạng của mình hắn cũng sẽ bên trên. Đa tạ, Lão Tam, Tề Vương chính là loại kia hắn đối với người khác dễ dàng, người khác nếu như đối tốt với hắn, hắn liền sẽ phi thường cảm kích người khác cái loại người này. Đại ca, người nói cái gì đó, chúng ta là huynh đệ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tào giáo chủ nhị ca, còn được làm phiền ngươi một chuyến, đi khỉ thi đấu lôi nơi đó giúp ta đem hắn tất cả khỉ thi đấu lôi tất cả đều muốn tới. Được rồi, Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn đi ngây thơ trực tiếp đứng lên. Có thể, không đi qua về sau nếu nghe ta, có thể như thế nhẹ nhõm chiến bại thần thử thành quân đội tuyệt không đơn giản, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, bọn hắn liền đánh xuống nửa cái thần thử thành, thực lực này không kém chút nào năm đó Tề Vương đại quân a, vì lẽ đó chúng ta lần này đi nhất định phải thật tốt mưu đồ một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn hiểu được, đối phương có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đánh xuống lớn như thế địa bàn, kia tuyệt đối không phải vận khí tốt. Mà là thực lực xác thực cường hãn. Ta tất cả nghe theo ngươi, ngây thơ một mặt ý cười nói. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, liền không bồi các ngươi điên rồi, ha ha ha ha. Ma tiên chủ cười lớn nói. Ngươi muốn đi ta cũng không thể dẫn ngươi đi a. Lần này thế nhưng là rất nguy hiểm, vạn nhất ngươi đập đến đụng phải, vậy ta coi như thật không có cách nào giải thích. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Thôi đi, không để ý tới các ngươi. Ma tiên chủ nghe được Hạ Thiên mở mình trò đùa, trực tiếp quay đầu rời đi. Lão Tam, chúng ta cần chuẩn bị cái gì sao? Tề Vương không hiểu hỏi. Hỏa dược nham, càng nhiều càng tốt, Hạ Thiên nói thẳng. Ta liền biết ngươi cần thứ này, ta lần trước để lão nhị len lén thu rất nhiều, trừ một bộ phận cho khỉ thi đấu lôi dùng bên ngoài, cái khác đều bị ta đơn độc cất giữ đi lên, ta cái này đi cho ngươi lấy đi. Tề Vương chậm rãi nói. Cùng lúc đó. Điện hạ phía trước chính là Tuyết Vực Mê Thành đại quân. Một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ cung kính nói. Đi thôi, Tham Lang nhẹ gật đầu. Không đợi Tham Lang đi tới Tuyết Vực Mê Thành quân đội phạm vi, một nhóm 10 người liền từ phía sau đi ra, 10 người này chính là Tuyết Vực Mê Thành 10 đại trưởng lão Tham Lang tiên sinh, chúng ta chờ ngươi chờ thật vất vả a. Hết chương 2262. Chương 2263 Tề Vương mưu lược. Người đang ép tuy ô. Tham Lang có chút chắp tay. Tuyết Vực Mê Thành 10 đại trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp, mặt mũi này thế nhưng là cho lớn a. Tham Lang tiên sinh, tiệc rượu chúng ta đã chuẩn bị xong, liền chờ ngài đến đâu. Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão mặt bên trên chất đầy dáng tươi cười. Khách khí, Tham Lang cũng cảm thấy thịnh tình không thể chối từ. Tiên sinh nơi nào, có thể được đến tiên sinh trợ giúp, kia đối với chúng ta tới nói, quả thực chính là chuyện may mắn lớn nhất a. Tuyết Vực Mê Thành các trưởng lão đều là biết Tham Lang lợi hại, năm đó Kỳ Lân Sơn xuống trận chiến kia, Tham Lang triển hiện ra thực lực so 6 đỉnh cao thủ đều mạnh hơn, thậm chí ngay cả Tề Vương đều kém chút chết trên tay hắn. Tham Lang thủ hạ từng cái đều phi thường có thể đánh, cái này để bọn hắn càng thêm nguyện ý cùng Tham Lang hợp tác. Mà lại Tham Lang cùng Hạ Thiên còn có Tề Vương những người này đều là tử địch, chỉ cần đem hắn mời chào tới, kia dĩ nhiên liền không sợ Hạ Thiên bọn hắn. Tham Lang có chút nhẹ gật đầu, hắn cho là mình đáng giá người khác tôn kính như vậy, bởi vì thực lực của hắn tại cái kia bày biện đâu. Tham Lang tiên sinh mời Tuyết Vực Mê Thành các trưởng lão thái độ vẫn luôn là vô cùng cung kính. Bất Bại Thành nội. Tham kiến Tề Vương, tham kiến Hạ Thành chủ, Bất Bại chi thành những trưởng lão kia cung kính nói. Bọn hắn trước kia đều là Tề Vương thành trưởng lão, hiện tại mình đi ra đơn lập đỉnh núi, sáng lập Bất Bại chi thành, hiện tại Bất Bại chi thành gặp nạn. Bọn hắn nhìn thấy Tề Vương có thể đến, vậy dĩ nhiên là vô cùng cảm động. Tốt, không cần khách khí như thế, đi chỉ huy của các người bộ nhìn xem tình huống đi. Tề Vương nói thẳng. Hạ Thiên y nguyên duy trì lãnh khốc bộ dáng. Hắn cùng mấy lão già này cũng không có gì giao tình, hắn tới đây hoàn toàn là vì Tề Vương mà đến. Được, đại trưởng lão vội vàng dẫn đường, bọn hắn cũng không quan tâm Hạ Thiên lãnh khốc. Dù sao ban đầu ở Tề Vương Thành bọn hắn cũng không cho Hạ Thiên sắc mặt tốt, hôm nay bọn hắn Bất Bại chi thành gặp nạn, Hạ Thiên có thể đến, cái này đã coi như là đại nhân tình. Rất nhanh, các trưởng lão liền dẫn đầu Hạ Thiên ba người bọn họ đi tới trong bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy tình báo đều là mới nhất. Tề Vương, ngài đến xem hiện tại chúng ta tác chiến đồ. Đại trưởng lão chỉ trước mặt tác chiến đồ sau đó giải thích nói Tuyết Vực Mê Thành hiện tại hết thảy phân làm 3 chi quân tiên phong, phân biệt từ trưởng lão của bọn họ dẫn đội, trong đó có 4 cái bộ đội là tiến công Thần Thử Thành, cái khác 2 nhóm tiến công chúng ta cùng Ngọa Long Thành đều có 3 cái bộ đội, mỗi cái bộ đội có 100 triệu người, những người này thực lực cường hãn, mà lại bọn hắn cũng có cường hãn vô cùng vũ khí chiến tranh, không thể so với chúng ta phá không nỏ chênh lệch, nơi bọn họ đi qua không ai có thể đỡ nổi. Chủ yếu nhất là phía sau bọn họ còn có 8 tỷ đến tiếp sau bộ đội, đây chính là 8 tỷ người A, đứng cái kia để chúng ta giết cũng giết không hết A. Cái này bây giờ đối phó chúng ta chính là 300 triệu người thôi. Tề Vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Là 300 triệu người, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi dạng này, nhường cho con dân lui lại, hiện tại bắt đầu ven đường thành thị không đề phòng, tất cả đều rút về đến đem địch nhân cho ta bỏ vào đến. Để bọn hắn một mình xâm nhập, chúng ta đóng cửa đánh chó. Tề Vương nói thẳng. Nghe xong Tề Vương, tất cả trưởng lão đều là vô cùng kính nể. Tề Vương chính là Tề Vương, vừa đến liền ra một cái tốt như vậy chủ ý, cái này khiến bọn hắn lập tức vô cùng hưng phấn. Tốt, ta cái này đi phân phó. Đại trưởng lão trực tiếp đưa tới quan chỉ huy, đem mệnh lệnh phân phát xuống dưới. Mặc dù đối phương thực lực cường hãn, nhưng chỉ cần làm cho đối phương một mình xâm nhập, vậy đối phương cũng liền 300 triệu người mà thôi, đến lúc đó tại địa bàn của bọn hắn liền có thể đem cái này 300 triệu người trực tiếp vây giết. Địa điểm liền lựa chọn nơi này, Lao Lung Thành, tòa thành này tứ phía tất cả đều là cây, mà lại đằng sau còn có một cái dòng sông, vậy chúng ta trước hết hỏa thiêu, lại thủy công, hai lần công kích đến, địch nhân dù sao tử thương thảm trọng, sĩ khí giảm nhiều, địch nhân liền tự sụp đổ. Tề Vương cái chủ ý này phi thường tốt, hiện tại Tuyết Vực Mê Thành đại quân sĩ khí chính cao, bọn hắn cũng là tự tin nhất thời điểm, coi như hiện tại Bất Bại chi thành rút quân, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là công lao của mình, là mình hù chạy đối thủ, Dạng này bọn hắn liền có thể báo cáo công lao của mình, mà bọn hắn dưới loại trạng thái này mới có thể tiến vào Tề Vương cái bẫy. Nếu như là bình thường giao chiến, Bất Bại Chi Thành chỉ từ bỏ Lao Lung Thành, như vậy đối phương nhất định sẽ sinh nghi, nhưng là hiện tại bọn hắn là từ bỏ đầu này dây bên trên hơn 20 cái lớn nhỏ thành trì, vậy đối phương liền khẳng định sẽ càng ngày càng tự tin. Loại thời điểm này chính là Bất Bại Chi Thành quân đội thi thố tài năng thời điểm. Tốt, tốt, tốt, đại trưởng lão bọn người không ngừng vỗ tay bảo hay, bọn hắn thật là càng ngày càng bội phục Tề Vương. Hạ Thiên cũng là thật bội phục Tề Vương lĩnh quân tác chiến bản sự, khó trách Tề Vương ngàn năm trước có thể dẫn đầu đại quân quét ngang toàn bộ Hạ Tam giới. Hắn lãnh tụ năng lực cùng tác chiến ngưu lược thật là rất khủng bố. Tốt, thập trưởng lão hiện tại ngươi liền dẫn người đi đem quát lặng lẽ mở ra, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mở ra quá nhiều, nếu không rất có thể sẽ sớm nước sôi, đến lúc đó chúng ta làm hết thảy liền phí công nhọc sức. Tề Vương ra lệnh. Vâng, 10 tên trưởng lão lĩnh mệnh. Cửu trưởng lão, người dẫn người chuẩn bị kỹ càng hỏa dược nham, trong thành dưới nền đất cho ta mang lên, nhớ kỹ nhất định phải ẩn nấp. Tề Vương lần nữa hạ lệnh. Vâng, cửu trưởng lão lĩnh mệnh. Bát trưởng lão, người đem phụ cận mỗi một cây cây cối tất cả đều cho ta đem gốc rễ chặt đứt một nửa, lưu một nửa, dùng để hỏa công chi dụng. Tề Vương hạ lệnh. Vâng, bát trưởng lão lĩnh mệnh. Thất trưởng lão, người dẫn người lập lồng sưởi, chôn ở trên núi trong đất. Vâng, thất trưởng lão lĩnh mệnh. Lục trưởng lão, ngũ trưởng lão, tứ trưởng lão, ba người các ngươi dẫn đầu tinh nhuệ nhất bộ đội, cầm phá không nỏ mai phục tại ba mặt, hỏa công làm hiệu, trực tiếp vây công thành nội ba phương hướng, đem người cho ta hướng chúng ta như thế đuổi, vây ba thả một. Vâng, lục trưởng lão, ngũ trưởng lão, tứ trưởng lão lĩnh mệnh. Tam trưởng lão, nhị trưởng lão, hai người các ngươi tại thủy công sau khi thành công, trực tiếp dẫn đầu đại quân tiến hành sau cùng vây giết. Vâng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lĩnh mệnh. Đại trưởng lão người dẫn đầu quân chủ lực, chuẩn bị phản công, tiêu diệt địch nhân 300 triệu chủ lực đại quân về sau, chúng ta liền khởi xướng phản công. Vâng, đại trưởng lão hết sức kích động nói. Cỡ nào quen thuộc tràng diện A, đây là bọn hắn hàng ngàn năm trước cường đại nhất tổ hợp, cường đại nhất chỉ huy đoàn đội. Tề Vương hạ lệnh, bọn hắn áp dụng. Cái khác chín đại trưởng lão từng cái cũng đều là nhiệt huyết dâng trào, hiện tại bọn hắn là thật quá hưng phấn, đã bao nhiêu năm, bọn hắn không cùng Tề Vương kề vai chiến đấu qua, một cơ hội này rốt cuộc đã đến, bọn hắn vương, một lần nữa dẫn đầu bọn hắn tiến hành chinh chiến, mặc dù không còn là quét ngang Hạ Tam giới, nhưng bọn hắn hiện tại đã tìm về năm đó cảm giác. Lão Tam, tiếp xuống sẽ là của ngươi, Tề Vương mỉm cười nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2263. Chương 2264 200 triệu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tiến lên tiếp lệnh. Ta muốn người bí mật giết chết dẫn đội ba tên năm đỉnh cửu giai cao thủ. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Chính là tại hỗn loạn vừa mới bắt đầu thời điểm, Tề Vương mười phần nói nghiêm túc. Không có vấn đề, Hạ Thiên bảo đảm nói. Nếu không ta cùng Hạ Thiên cùng đi chứ, ngây thơ mở miệng nói ra. Không được, chỉ cần lão tam thủ đoạn mới có thể làm đến bí mật giết chết, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng thủ đoạn của ngươi quá cường ngạnh, ta muốn ba cái kia năm đỉnh cao thủ vô thanh vô tức chết, dạng này mới có thể triệt để làm cho đối phương sĩ khí tan rã. Tề Vương hạ lệnh. Tốt a, ngây thơ nhẹ gật đầu. Ngây thơ, ngươi liền đi theo bên cạnh đại ca, phòng ngừa đối phương có người đánh lén. Hạ Thiên vỗ vỗ ngây thơ bả vai nói. Hắn như vậy lợi hại, cho dù có người đánh lén cũng không có khả năng giết được hắn a. Ngây thơ phi thường buồn bực nói, hắn cũng muốn đi lên đánh nhau, thế nhưng là Tề Vương căn bản là không có an bài cho hắn bất cứ chuyện gì để hắn làm, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Ngây thơ, ngươi yên tâm đi, về sau khẳng định có để ngươi đại chiến thời điểm. Tề Vương vỗ vỗ ngây thơ bả vai. Cùng lúc đó bát đại thế lực chính thức liên minh, mà lại bọn hắn hướng Tề Vương thành phát ra cầu cứu tin tức, cuối cùng hiệp thương. Bát đại thế lực hết thảy xuất ra 200 triệu linh thạch, để Tề Vương thành ra tay giúp đỡ, tự liền đủ đại trưởng lão cũng bình thản một điểm, mặc dù Tề Vương là đến miễn phí hỗ trợ, nhưng đã hiện tại bát đại liên minh đều đồng ý chuyện này, bọn hắn tự nhiên cũng không thể bạc đãi Tề Vương thành. Tào giáo chủ cho thế lực khắp nơi đáp lại chính là, để Ngọa Long thành cùng thần thử thành tử thủ, kiên quyết không ứng chiến, sau đó để mấy thế lực lớn khác cũng đều nhao nhao phái ra cao thủ cùng tinh nhuệ nhất vương bài quân chạy tới Tề Vương sở tại địa. Mặc dù vương bài quân cũng cần cưỡi truyền tống trận, nhưng bọn hắn có thể không ngồi nổi cự ly xa truyền tống trận A, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể từng chút hướng Tề Vương vị trí xuất phát. Bất qua lúc này cái khác bảy đại thế lực thủ lĩnh cùng cao thủ hộ vệ cũng tất cả đều đến Bất Bại Chi Thành, mặc dù đại bộ đội không ngồi nổi truyền tống trận, nhưng là bọn hắn những vương giả này vẫn là ngồi lên. Đủ đại trưởng lão tự mình nghênh tiếp cái này bảy đại thế lực thủ lĩnh. Lúc này những này thủ lĩnh nghe xong Tề Vương cùng Hạ Thiên đều ở nơi này, bọn hắn cũng đều là lòng tin 10 phần, căn cứ tình báo của bọn hắn, lần này Tuyết Vực Mê Thành trong đại quân có rất nhiều cao thủ, thậm chí đối phương còn muốn tiến hành trảm thủ hành động, giết bọn họ những này thủ lĩnh, lúc này đã Tề Vương cùng Hạ Thiên đều ở nơi này, vậy bọn hắn tin tưởng, Hạ Tam giới không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Về sau bọn hắn nhìn thấy ngây thơ thời điểm, cũng liền càng thêm yên tâm. Ba người này đều là tại Kỳ Lân Sơn xuống trận chiến kia triệt để đánh ra uy danh. Lúc này bát đại thế lực triệt để hợp thành liên quân, mà liên quân lãnh tụ chính là Tề Vương. Liên quân phiên hiệu áp dụng Tề Vương thành phiên hiệu. Đây là Hạ Tam giới lần thứ nhất tạo thành liên quân, là vì sinh tồn mà tạo thành liên quân. Dù sao Tuyết Vực Mê Thành thực lực thực sự là quá cường hãn, cái kia đếm mãi không hết cao thủ, tăng thêm 9 tỷ cực kỳ cường hãn đại quân 80 tỷ cư dân. Những chữ số này cộng lại thế nhưng là phi thường khủng bố, Tuyết Vực Mê Thành người mỗi cái đều là chiến sĩ, mà lại nếu như bọn hắn không ra sẽ chỉ chết đói càng nhiều người, vì lẽ đó một khi khai chiến. Bọn hắn muốn gặp phải khả năng chính là 90 tỷ chiến sĩ, mà không phải 9 tỷ. Thử hỏi bát đại thế lực cái nào có thể xuất ra như thế đại nhất nhánh quân đội đến. Hiện tại Hạ Tam giới quân đội nhiều nhất thành thị chính là Thủy Nguyệt Thành, quân đội số lượng cao tới 100 ức. Liền xem như dạng này, quân đội của hắn cũng quá phân tán, có thể nói địa bàn của hắn cũng lớn nhất, vì lẽ đó hắn quân địa phân tán đến mỗi một tòa thành thị bên trong, mà lại quân đội của hắn chỉnh thể tố chất quá kém, rất nhiều người đều là mới nhận. Vì lẽ đó vẻn vẹn một hai cái thực lực đơn lấy ra, cũng không thể là Tuyết Vực Mê Thành đối thủ. Vì sinh tồn, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Mà liên thủ, bọn hắn khẳng định là lẫn nhau không phục. Vì lẽ đó nhất định phải tìm một cái đức cao vọng trọng tồn tại, người này chính là Tề Vương. Tề Vương vô luận là ngàn năm trước thanh danh, vẫn là hiện tại thanh danh, đều đủ để đảm đương chức trách lớn, mà lại phía sau hắn còn có cái Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ Hạ Thiên. Vì lẽ đó Tề Vương làm cái này liên minh minh chủ, tất cả mọi người đều chịu phục. Lúc này tiến công Bất Bại Chi Thành cái kia ba con vương giả bộ đội mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn đã liên đoạt 10 tòa thành trì. Gần nhất bọn hắn đại quân những nơi đi qua, quả thực chính là nghe tin đã sợ mất mật, tự liền phụ cận những sơn tặc kia thế lực cũng là nhao nhao trốn vào trong núi lớn, không dám ra tới. Cái này khiến bọn hắn càng thêm tự tin. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có Tuyết Vực Mê Thành chiến sĩ mới là trên đời này mạnh nhất chiến sĩ. Lần này bọn hắn nghiệm chứng mình thực lực. Từ khi bọn hắn tiến công Thần Thử Thành đến nay, bọn hắn chính là bách chiến bách thắng. Thần Thử Thành chiến sĩ bị tàn sát hầu như không còn, sau đó nơi bọn họ đi qua căn bản cũng không có bất kỳ thành chỉ có thể ngăn cản, thậm chí, bọn hắn tử vong nhân số còn không có quá ngàn, sau đó bọn hắn vì thu hoạch được càng nhiều chiến công, thế là khai thác chia binh phương pháp. Chia làm 3 chi bộ đội, đồng thời hướng tam đại thế lực tiến công, mỗi chi thế lực 300 triệu người, ở giữa bộ đội 400 triệu, đồng thời tiến công Bất Bại Thành thế lực, Thần Thử Thành thế lực cùng Ngọa Long Thành thế lực. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái khác hai cái thành chỉ đều là tiến triển vô cùng chậm, chỉ có bọn hắn tiến công không bái thành quân đội phi thường thuận lợi, một thành chỉ tiếp lấy một thành chỉ tiến công, từng cái chiến công rơi vào trên đầu của bọn hắn. Tam ca, thật sự là quá sướng rồi, cái này chiến công cầm, cái khác huynh đệ mấy cái nhanh ghen ghét chết chúng ta. Tuyết Vực Mê Thành thất trưởng lão hưng phấn nói. Đúng vậy a, tam ca, chúng ta lần này lấy được chiến công thực sự là quá lớn. Chúng ta phía sau thành trì hiện tại đã dần dần bị đại quân cho hoàn toàn chiếm lĩnh, liền đợi đến phía sau cư dân tới, vậy trong này về sau liền triệt để xem như chúng ta Tuyết Quốc quê hương. Tứ trưởng lão cũng là một mặt hưng phấn nói. Ta nghe nói cái này Bất Bại Thành là mới nổi tới thế lực, căn bản cũng không có bản lãnh gì, nói trắng ra là trước mắt chính là một chút sơn tặc, sau đó thừa dịp Thái Dương Đế Quốc sự kiện, để bọn hắn có cơ hội, sáng lập cái này cái gì Bất Bại Thành. Quả thực chính là không chịu nổi một kích, Nửa năm, chỉ cần thời gian nửa năm, chúng ta liền có thể triệt để đánh xuống Bất Bại Thành. Tam trưởng lão mười phần tự tin nói. Tam ca, không bằng chúng ta hành quân gấp đi, dù sao đối phương cũng không phản kháng, thấy chúng ta liền chạy, chúng ta chỉ cần nhanh lên đánh xuống Bất Bại Thành, vậy ngài chỉ sợ sẽ là đệ nhất trưởng lão. Thất trưởng lão đề nghị. Tốt nghe được thất trưởng lão, tam trưởng lão trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, cho tới nay, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đặt ở trên đầu của hắn, hiện tại thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể không bắt được đâu. Tứ đệ, thất đệ, huynh đệ, chúng ta ba cái tương lai nhất định sẽ biến thành chân chính đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Hạ lệnh xuống dưới, hành quân gấp. Hết chương 2264. Chương 2265 Lao Lung Thành. Người đang ép tuy ô. Hành quân gấp chính là buông xuống vũ khí hạng nặng trang bị, sau đó toàn quân bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Công lao. Đối với bọn hắn đến nói, công lao lớn hơn hết thảy. Mặc dù bọn hắn đều là Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có nội đấu, danh hiệu càng cao, đẳng cấp càng cao, thân phận cũng liền càng cao, chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Mặc dù đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều có thủ hạ của mình, nhưng bọn hắn ba trong đó nhất có quyền nói chuyện vẫn là đại trưởng lão, nếu có chỗ tốt lời nói, tự nhiên cũng đều là đại trưởng lão, tựa như là trước kia chinh chiến, bọn hắn 10 cái cùng một chỗ, lớn như vậy bộ phận công lao cơ hồ đều là đại trưởng lão. Nếu như không phải nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều có nhất định quyền lên tiếng, như vậy bọn hắn khả năng ngay cả một điểm công lao cũng không chiếm được. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lựa chọn chia binh. Chia binh về sau đại trưởng lão bọn hắn tiến công tốc độ quả nhiên chậm lại, mặc dù có tham lang gia nhập, nhưng tham lang căn bản liền không để ý tới loại này chiến đấu, đại trưởng lão cũng không tiện để tham lang tại loại này tiểu chiến đấu bên trong xuất thủ, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù cũng có thể đánh xuống thành trì, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Nhị trưởng lão nơi đó cũng nhận Ngọa Long Thành liều chết chống cự. Ngọa Long Thành tại đại chiến trước đó liền đã có chỗ chuẩn bị, vì lẽ đó sự chống cự của bọn hắn phi thường kịch liệt. Lúc này nhị trưởng lão nơi đó là thảm nhất một cái, số người chết đã cao tới hơn 10 vạn. Hiện tại tốt nhất tự nhiên là tam trưởng lão nơi này, bọn hắn số người chết không đến ngàn người, nhưng lại đã cầm xuống hơn 10 tòa thành trì, cái này khiến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là ước ao ghen tị a. Hành quân gấp sau tam trưởng lão trong bộ đội. Ha ha ha ha, quá sướng rồi, chúng ta đã ngay cả cầm 23 tòa thành trì. Tam trưởng lão hưng phấn cười to nói. Hắn thật sự là cảm thấy lúc trước tự mình lựa chọn quá sáng suốt, không đơn thuần là lựa chọn hành quân gấp sáng suốt, tự liền lựa chọn công kích ai hắn cũng là sáng suốt, vừa mới bắt đầu bọn hắn tam đại trưởng lão lựa chọn công kích ai thời điểm. Đại trưởng lão nhất có quyền nói chuyện, vì lẽ đó hắn lựa chọn là đã đả thương nguyên khí thần thử thành, hắn cho rằng thần thử thành hiện tại đã là đả thương nguyên khí, vì lẽ đó tự nhiên không thể cùng bọn hắn chống lại, mà nhị trưởng lão thì là lựa chọn giàu có nhất Ngọa Long Thành. Hắn cho rằng tấn công xong đến Ngọa Long Thành hắn liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Tam ca, không, chờ chúng ta cầm xuống Bất Bại Thành về sau, chúng ta liền muốn gọi ngươi đại ca. Thất trưởng lão một mặt ý cười nói. Ha ha ha ha, đừng có gấp, chúng ta từ từ sẽ đến, thật không nghĩ tới a, cái gì Bất Bại Thành, quả thực chính là không chịu nổi một kích a. Hôm nay nghỉ ngơi tại chỗ một đêm. Ngày mai tranh thủ ngay cả cầm hai thành, trước mặt tòa thành kia tên gọi là gì tam trưởng lão hỏi. Tam ca, gọi Lao Lung Thành, tứ trưởng lão nói. Lao Lung Thành vậy chúng ta liền phá vỡ lồng giam, nhất phi trùng thiên. Tam trưởng lão mười phần phóng khoáng nói, lúc này hắn đã bị thắng lợi che đôi mắt, hắn hiện tại thậm chí không có đi cẩn thận nghiên cứu Lao Lung Thành cái tên này tồn tại, nếu như hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào Lao Lung Thành. Lúc này Tuyết Vực Mê Thành đại trưởng lão chỗ. Đáng ghét, chúng ta mới đánh xuống hai tòa thành trì, lão tam bên kia thế mà đều đánh xuống 23 tòa, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, tam trưởng lão bọn hắn đến tột cùng là thế nào đánh xuống nhiều như vậy thành trì. Đại ca, người của ta vừa mới trở về bẩm báo, Bất Bại Thành quân đội căn bản cũng không có đóng giữ, bọn hắn thấy chúng ta quân đội chính là trốn. Vì lẽ đó lão tam bọn hắn nơi đó mới có thể thuận lợi như vậy. Bát trưởng lão tiến lên nói. Thật không nghĩ tới a, thế mà để lão tam đi cái hảo vận, chúng ta nhất định phải thêm chút sức, nếu không lần này công lao của hắn liền có thể dung chuyển địa vị của ta. Đại trưởng lão cau mày, hắn hiểu được, tam trưởng lão mục đích của bọn hắn chính là vì cầm xuống mình cái này đại trưởng lão vị trí, hắn là tuyệt đối sẽ không để tam trưởng lão được như ý. Đại ca, ta xin chiến, buổi tối hôm nay ta liền giả tập, tranh thủ đoạt lấy tòa thành này. Cửu trưởng lão nói thẳng. Tốt ha, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, lão cửu, vất vả ngươi, thập đệ, ngươi cùng ngươi cửu ca cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại trưởng lão ra lệnh. Yên tâm đi đại ca, bao trên người ta, thập trưởng lão là vừa vặn thăng làm trưởng lão, hắn đang lo không có cơ hội biểu hiện đâu. Đại trưởng lão càng nghĩ càng tức giận, hắn vốn cho là tự mình lựa chọn địa phương có thể rất tốt đánh, chiến công cũng là nhiều nhất, thế nhưng là tam trưởng lão nơi đó thế mà thế như trẻ tre, nhanh như vậy liền đánh xuống 23 tòa thành trì, đây quả thực là muốn lấy thay hắn vị trí A. Mặt khác một chỗ, nhị trưởng lão nơi đó tâm tình liền càng không xong. Đại trưởng lão chiến công mặc dù không có tam trưởng lão nhiều, nhưng dầu gì cũng là đánh xuống 2 tòa thành trì, thế nhưng là hắn trừ những cái kia 2-3 cấp thành trì bên ngoài, tự liền một cái cấp 4 thành trì đều không thể cầm xuống, đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, hắn nguyên bản còn muốn thừa cơ hội này thật tốt phát so tiền của phi nghĩa đâu. Kết quả hiện tại chỉ làm chút món tiền nhỏ, sau đó chiến công thế mà biến thành ít nhất. Nhị ca, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nếu không ngài xếp hạng liền muốn rớt xuống. Lục trưởng lão lo lắng nói. Đúng vậy a, nhị ca, chúng ta có phải hay không muốn tới một lần tổng tiến công? Ngũ trưởng lão đề nghị. Là nên tới một lần tổng tiến công. Nhị trưởng lão cắn răng nói, mặc dù tổng tiến công sẽ chết rất nhiều người, nhưng thật sự nếu không đến tổng tiến công, vậy hắn chiến công liền triệt để không có, tử thương người vậy hắn về sau có thể tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng là nếu như chiến công không có, địa vị mất, vậy sau này có chỗ tốt hắn cũng chỉ có thể nhìn xem đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cầm. Tốt, nhị ca, ta hiện tại liền đi chỉnh đốn nhân mã. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói, gần nhất thế nhưng là đem hắn biệt khuất hỏng, lần này bọn hắn rốt cục có thể tiến hành tổng tiến công thu hoạch được công lao. Nhị ca, lần này nhất định phải đổ thành, nhất định phải cho đám người này một bài học, nhất định phải làm cho bọn hắn biết chúng ta Tuyết Vực Mê Thành lợi hại. Nói không chừng về sau cái khác thành trì cũng sẽ bởi vì sợ bị đồ thành mà trực tiếp chạy trốn, như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp lão tam bọn hắn chiến công. Lục trưởng lão trực tiếp đề nghị. Ý kiến hay, quyết định như vậy đi, nhị trưởng lão hạnh phúc nói. Lúc này Tề Vương dẫn đầu bát đại thế lực thủ lĩnh đang chuẩn bị xem kịch vui trò hay lập tức liền muốn tới. Bát đại thế lực thủ lĩnh trừ người trong cuộc đủ đại trưởng lão bên ngoài. Những người khác cũng không biết nơi này tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đây là Tề Vương chỉ huy đại quân trận chiến đầu tiên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tề Vương xứng hay không được người minh chủ này vị trí, mọi người cũng muốn nhìn xem Tề Vương đến tột cùng muốn làm sao đối phó Tuyết Vực Mê Thành cái này 300 triệu vương bài quân. Dù sao hiện tại Bất Bại Thành đã ném đi hơn 20 tòa cấp 4 trở lên thành trì, đây chính là chuyện rất mất mặt. Đúng vậy a, đủ đại trưởng lão cũng là một mặt chờ mong. Cái kia 300 triệu Tuyết Vực Mê Thành đại quân lúc này rốt cuộc tiến vào Lao Lung Thành bên trong. Hết chương 2265. Chương 2266 Hỏa Công. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha tam ca, chúng ta lại cầm xuống một tòa thành, 24 tòa. Tuyết Vực Mê Thành thất trưởng lão vô cùng hưng phấn cười nói. Lúc này bọn hắn đại quân đã tiến vào Lao Lung Thành bên trong. Hôm nay chúng ta lại muốn đoạt một thành, trực tiếp góp đủ 25 tòa thành trì, ta muốn để lão đại và lão nhị bọn hắn nhìn xem, đến tột cùng ai mới là chân chính có bản lãnh người, lần này ta nhất định phải thay thế đại trưởng lão vị trí, mà hai người các ngươi xếp hạng hẳn là cũng không sai biệt lắm nên tăng lên, lần này chiến công đầy đủ ba người chúng ta cầm xuống trước năm. Tam trưởng lão vô cùng hưng phấn nói. Ba cái, huynh đệ chúng ta ba người sau này sẽ là huynh đệ tốt nhất. Coi như ba người chúng ta cầm xuống trước ba cũng nhất định là đoàn kết nhất. Tứ trưởng lão hưng phấn nói. Kia là tự nhiên, có thể phá hư huynh đệ chúng ta ba người tình cảm chỉ có tử vong. Tam trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Lợi ích khiến cho rất nhiều người phân hóa, tam trưởng lão lo lắng ba người bọn hắn cuối cùng cũng chia hóa, vì lẽ đó hắn nói thẳng ra như thế dõng dạc. Tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn nửa giờ. Sau đó tiếp tục xuất phát. Tam trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại bọn hắn thật là vui, bọn hắn đã trọn vẹn cầm xuống 24 tòa thành lớn, dạng này công lao có thể nói là lớn vô cùng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này 24 tòa thành lớn cơ hồ đều là thành không, bên trong cũng không có bảo bối gì, bất quá hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần hắn đánh tới bất bại thành đô thành bên trong về sau, vậy những này thành nội bị rời đi đồ vật tự nhiên hắn tất cả đều sẽ đoạt tới. Chỉ cần đánh xuống thành trì, cái kia chiến công liền có bảo hộ, về phần tài phú, chính bọn hắn có thể nuốt mất một bộ phận, còn lại lại đến giao cho tuyết vực mê thành đại vương. Được rồi, tam ca thất trưởng lão nói xong trực tiếp muốn đi, nhưng là đúng lúc này. Hưu, một đạo hỏa tiễn phóng lên tận trời. Không tốt, có địch tập, toàn quân đề phòng, tam trưởng lão vội vàng hô. Cùng lúc đó, ánh lửa nổi lên bốn phía. Thành trì xung quanh trên núi xuất hiện lồng sưởi, những ngày lồng sưởi thuận thế lăn xuống, cự mục bị tảng đá từng cây đụng vào, hỏa hoạn trực tiếp bắt đầu vọt về phía chân núi. Cái gì tam trưởng lão lúc này mới phát hiện cái này thành trì chính là một cái thiên nhiên lồng giam, hai bên tất cả đều là núi, hiện tại trên núi hỏa hoạn đã triệt để vọt xuống tới, đại thụ bị hỏa lồng điểm, những cây to kia thuận trên núi trực tiếp hướng phía dưới lăn, đánh tới hướng hắn đại quân phòng ngự. Tam ca, chúng ta đều không mang trang bị hạng nặng a, muốn chủ phòng những ngọn lửa này căn bản cũng không khả năng a. Thất trưởng lão lo lắng nói. Rút lui, rút lui. Tam trưởng lão vội vàng hô, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một mực thấy bọn họ bỏ chạy bất bại thành quân đội thế mà phát khởi phản công, mà lại đi lên chính là hỏa công. Ầm ầm. Thành trì hậu phương truyền đến nổ lớn. Ba cái, rút lui không trở về, đằng sau cũng phát hỏa, nếu như ngạnh xông, vậy chúng ta người khẳng định sẽ có thương vong. Thất trưởng lão la lớn, hiện tại nơi này đâu đâu cũng có tạp nhạp thanh âm, phổ thông nói chuyện căn bản là nghe không được. Đáng ghét, cái kia cũng cho ta trở về sông, lợi dụng linh khí hộ thể cho ta sông, không thể tiến lên, trước mặt nói không chừng còn có cái gì mai phục tại chờ lấy chúng ta, nếu như chúng ta sông về trước, cái kia sau cùng hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Tam trưởng lão lần này mới khôi phục đầu óc tỉnh táo, hắn thừa nhận mình trước đó quả thật bị thành công chỗ che đôi mắt. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải ngay lập tức làm ra quyết định. Mặc dù bây giờ xung quanh đâu đâu cũng có hỏa, nhưng hắn mang tới đều là tinh nhuệ chi sư, phổ thông hỏa diễm không có khả năng miểu sát hắn người, chỉ cần nơi này không phải toàn cháy rồi, như vậy hắn người liền có thể nghĩ biện pháp lao ra. Bộ đội của hắn bắt đầu loạn. Dù sao lúc này nơi này đâu đâu cũng có hỏa diễm, bộ đội không biết nên hướng cái kia sông. Lão tứ, lão thất, hai người các ngươi nhanh hai bên ổn định đội ngũ, không thể loạn, hiện tại nếu là loạn, vậy chúng ta liền tự sụp đổ. Tuyết vực mê thành tam trưởng lão la lớn, hắn hiểu được, quân tâm vừa loạn, cái kia cuối cùng chính là mình người dẫm người một nhà đều sẽ chết rất nhiều. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng chỉnh quân. Lúc này xa xa trên một ngọn núi cao, cái kia bảy đại thế lực người từng cái há to miệng, bọn hắn trước đó coi là bất bại thành là ngăn không được tuyết vực mê thành công kích. Cho nên mới sẽ ngay cả ném hơn 20 tòa thành trì, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai bọn hắn là cố ý thua. Tề vương, cùng ngài trong dự liệu giống nhau như đúc a. Đủ đại trưởng lão cung kính nói. Lúc này mọi người mới hiểu được tới, nguyên lai đây hết thảy đều là tề vương công lao a. Là tề vương mưu kế, lập tức tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía tề vương. Tam đại trưởng lão vội vàng đi ổn định bộ đội. Để bộ đội không nên hoảng loạn, cùng lúc đó trong bộ đội tướng lãnh cao cấp cũng là chém giết mấy cái chạy loạn người, hỗn loạn cuối cùng là tạm thời lắng lại một chút. Thế nhưng là đúng lúc này. Ầm ầm. Tiếng nổ trong thành liên tiếp. Khắp nơi đều tại bạo tạc, là hỏa dược nham bạo tạc. Từ trên núi đến rơi xuống hỏa diễm đem trọn tòa thành thị từng chút một châm, mà trong thành thị chôn hỏa dược nham càng là nháy mắt bị dẫn bạo. Tràng diện một lần nữa không kiểm soát. Lúc này khoảng cách hỏa dược nham gần nhất người tất cả đều bị trực tiếp nổ chết, hỏa diễm nháy mắt đem trong thành thì cũng đốt lên, vừa mới bắt đầu trên núi đến rơi xuống hỏa là từ chung quanh lấy lên, vì lẽ đó vị trí trung tâm người cảm giác nguy cơ tịnh không đủ, nhưng là bây giờ trong thành thì cũng bắt đầu bạo tạc cùng phát hỏa, toàn bộ trong thành thị đại quân liền triệt để loạn cả lên, thậm chí rất nhiều người mới vừa tiến vào những cái kia trong phòng muốn càn quét một chút, kết quả liền bị tạc bay. Đáng ghét, đừng hốt hoảng, nếu không ai cũng sống không được. Tam trưởng lão la lớn, thanh âm của hắn mặc dù rất lớn, nhưng chỉ có một bộ phận người nghe được, rất nhiều người vẫn là ở nơi đó chạy loạn. Ai cũng không muốn chết, càng không muốn không hiểu thấu bị tạc chết. Ầm ầm. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Đáng ghét, tất cả cao thủ cho ta nghe lệnh, lợi dụng chiêu số của mình diệt cho ta hỏa, diệt cho ta ra một cái thông đạo, sau đó tất cả mọi người chạy khỏi nơi này. Tam trưởng lão dùng hết tất cả khí lực lớn âm thanh hô, nghe được tam trưởng lão, lập tức rất nhiều người đều sử dụng năng lực của mình, thậm chí có một ít người trực tiếp thả ra lũ lụt cùng mảng lớn bông tuyết tiến hành dập lửa. Trong lúc nhất thời, mất khống chế tràng diện phảng phất một lần nữa muốn bị khống chế lại. Ầm ầm. Tiếng nổ còn có, nhưng số người chết đã bắt đầu thấp xuống. Vừa rồi một lần kia hỗn loạn, chỉ ít chết hơn 100 vạn người, đây đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là lớn vô cùng tổn thất a. Bọn hắn dọc theo con đường này chết cũng chưa tới 1.000 người, kết quả lần này liền chết 100 vạn người. Tràng diện giống như muốn bị khống chế được a, Cự Như Thành thành chủ nói. Thật sao, tiếp xuống mới thật sự là trò hay, Hạ Thiên hẳn là muốn xuất thủ mới đúng. Tề Vương mỉm cười. Hết chương 2266. Chương 2267 Vương bài xuất kích. Người đang FTO. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Hạ Thiên thế mà không biết lúc nào theo trước mặt những người này biến mất. Chẳng lẽ tiếp xuống vương bài quân chính là Hạ Thiên? Tuyết vực mê thành đại quân khoảng chừng 300 triệu người, mà lại thực lực đều rất mạnh. Đẳng cấp cũng là phân chia phi thường rõ ràng. Trừ 3 tên trưởng lão là 5 đỉnh cửu giai cao thủ bên ngoài, còn có 30 tên 5 đỉnh ngũ giai cao thủ làm đại quân tổng chỉ huy. Cái này 30 tên 5 đỉnh ngũ giai tả hữu cao thủ chẳng những thực lực cường hãn, mà lại lâu dài chỉ huy quân đội, mỗi người quản lý 10 triệu người. Bọn hắn phía dưới là 5 đỉnh nhất giai tả hữu tướng quân, hết thảy có 150 cái, mỗi cái tổng chỉ huy phía dưới có 5 cái tướng quân, bọn hắn thực lực là theo 5 đỉnh nhất giai đến 5 đỉnh tứ giai không giống nhau, mỗi người quản 2 triệu người, sau đó là phía dưới đại đội trưởng, mỗi cái quản 20 vạn người, trung đội trưởng 5 vạn người, tiểu đội trưởng 1 vạn người. Đẳng cấp này phân hóa phi thường tốt. Chính là có những này chỉ huy người tại, vì lẽ đó hiện trường mới có thể rất nhanh liền ổn định lại. Mặc dù thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng, nhưng là chung quanh hỏa quá lớn, một cái thành đều ở hỏa, nếu như bọn hắn không nhanh chút chạy ra nơi này, vậy coi như là 5 đỉnh cửu giai người cũng trốn không thoát a. Liền xem như hỏa thuộc tính thể chất, cũng không có khả năng tại hỏa diễm trong hải dương không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó bọn hắn một phương diện muốn tiến hành dập lửa, một mặt khác muốn đuổi mau rời đi nơi này. Tràng diện rốt cục khống chế được. Thất trưởng lão thở dài một hơi, vừa rồi liền xem như hắn cũng cảm giác kinh hoàng, dù sao đâu đâu cũng có bạo tạc cùng hỏa diễm, những ngọn lửa này mặc dù không gây thương tổn được hắn, nhưng xung quanh những người kia chạy loạn thế nhưng là ngay cả hắn đều đụng, mà lại liền xem như a nếu như tại hỏa diễm ở giữa cũng không có khả năng kiên trì vượt qua một giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sao, đột nhiên có người hỏi. Xác thực khống chế được, thất trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, là ai đang nói chuyện với hắn, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lúc này hẳn là đều cách hắn rất xa mới đúng a. Bạch, lóe lên ánh bạc. Người nào? Thất trưởng lão vội vàng đuổi tới đằng trước, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cổ phía trước truyền đến nguy cơ, hắn nhưng là 5 đỉnh cửu giai cao thủ, loại này tiểu thủ đoạn hắn làm sao có thể mắc lừa, thế là hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Bạch. Ngân quang lần nữa lóe lên, cái thân ảnh kia trực tiếp ngăn cản hắn. Cầm long thủ. Cái thân ảnh kia trực tiếp bắt lấy thất trưởng lão bả vai, thất trưởng lão không nghĩ tới thân ảnh này tốc độ lại nhanh như vậy, vội vàng liền muốn tiến hành phản kích. Giác. Thất trưởng lão cảm giác cánh tay trái của mình đau xót, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị đối phương bẻ gãy, mặc dù cánh tay trái đứt mất, nhưng chuyện này với hắn đến nói cũng không tính cái gì tổn thương. Giống hắn cái này cấp bậc cao thủ chỉ cần tùy tiện vung tay lên liền có thể đem mình gãy mất cánh tay trái nối liền. Hừ, thật sự là ngớ ngẩn, thật vất vả đánh lén đến ta, thế mà chỉ gãy mất cánh tay trái của ta. Thất trưởng lão nội tâm 10 phần khinh thường mắng, hắn cho rằng đánh lén mình người này thật sự là quá ngớ ngẩn, thế mà lại dùng đần như vậy phương thức. Bạch. Đúng lúc này hắn lần nữa cảm giác được cánh tay phải của mình đau xót. Đáng ghét, tốc độ thật nhanh. Thất trưởng lão thân thể trực tiếp lui về phía sau, đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới phía sau mình vừa rồi có nguy cơ, hẳn là phi thường mảnh dây loại hình công kích, nghĩ tới đây hắn vội vàng muốn xông về tới. Muộn trên mặt của đối phương xuất hiện mỉm cười. Ầm ầm. Vô cùng cường đại một quyền trực tiếp đánh về phía hắn, ngay tại hắn vừa định đưa tay thời điểm, nhớ tới hai cánh tay của mình vừa mới bị bóp gãy, hắn còn chưa kịp tiếp đâu. Hắn chợt phát hiện mình mỗi một bước hành động đều chậm, hoàn toàn chậm một nhịp. Coi như tay của ta tạm thời không động được, chân của ta cũng có thể ngăn trở công kích của ngươi. Thất trưởng lão mười phần tự hào nói. Khi hắn chân cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của hắn trực tiếp lui về phía sau. Phốc! Lần này hắn cảm thấy, chính là dây, rất nhanh dây, cổ của hắn trực tiếp bị dây cắt đứt. Tử vong! Thất trưởng lão trực tiếp tử vong. Nam đỉnh cửu giai cao thủ xác thực phiền phức. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chiến đấu mới vừa rồi hết thảy chỉ có không đến 3 giây đồng hồ. Hạ Thiên đánh lén phi thường bá đạo, hắn cũng không phải là mù quáng đánh lén, mà là phi thường minh xác mình bước kế tiếp mục đích. Hắn bước đầu tiên đánh trước đoạn thất trưởng lão cánh tay trái, thứ hai bộ đánh gãy thất trưởng lão cánh tay phải. Mặc dù cách làm này đối với thất trưởng lão không có bất kỳ cái gì tổn thương, thất trưởng lão chỉ cần nửa giây liền có thể đem cánh tay của mình nối liền. Nhưng Hạ Thiên muốn đánh chính là cái này nửa giây, hắn đã sớm tại thất trưởng lão sau lưng cột lên kim tuyến thế nhưng là phi thường sắc bén. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần đem thất trưởng lão đánh lui, như vậy kim tuyến tự nhiên là có thể cắt đứt đầu của hắn. Hết thảy đều là phi thường hoàn mỹ. Bạch! Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, nơi hắn đi qua, tất cả tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tướng quân, toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Ám sát bắt đầu. Nhìn xem bên cạnh mình từng cái đội trưởng cấp bậc nhân vật tử vong, tràng diện lập tức hỗn loạn. Những cái kia ra sức dập lửa người từng cái tất cả đều hôn mê rồi. Ầm ầm. Hạ Thiên đem ba viên khỉ thi đấu lôi ném tới ba người bầy dày đặc nhất địa phương. Nháy mắt lại mang đi hơn 1 triệu người tính mệnh. Hỗn loạn, hiện trường lần nữa hỗn loạn. Mà Hạ Thiên thì là tiếp tục ám sát ở đây những cao quan kia, quan lớn chết một lần, vậy liền không có người có thể trấn áp nơi này náo động, các binh sĩ lần nữa tiến vào trong lúc bối rối. Đáng ghét. Nơi này không phải đã bị đông cứng lên sao, vì cái gì còn sẽ có bạo tạc? Tam trưởng lão phẫn nộ hô. Hắn vừa rồi hạ lệnh người bên cạnh trước đem mình phụ cận đóng băng lại, dùng nước ngâm, đây chính là vì phòng ngừa lại có bạo tạc phát sinh, như vậy cái này ba cái nổ lớn đến tột cùng là từ đâu tới đâu. Được rồi, vẫn là ổn định lại người đi. Tam trưởng lão lần nữa đối bên người một tên tướng quân hạ lệnh, bắt đầu hòa phụ cận loạn. Rất nhanh, hắn nơi này trật tự có khôi phục dấu hiệu. Thế nhưng là địa phương khác nhưng đều là vô cùng hỗn loạn. Đáng ghét, đây là có chuyện gì? Lão tứ cùng lão thất đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Tam trưởng lão phi thường không hiểu, mặc dù vừa rồi xác thực lại chết rất nhiều người, muốn ổn định lại quân đội khẳng định phải so vừa rồi càng khó một chút, nhưng tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão nơi đó hiển nhiên cũng không có mảy may khôi phục dấu hiệu a. Phế vật, đều là một đám phế vật, lão tứ cùng lão thất là phế vật, thủ hạ của bọn hắn cũng là phế vật. Đều đang làm gì? Tam trưởng lão nhịn không được mắng. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều là người đẩy người, người dẫm người, không có người lại đi ngăn cản chung quanh hỏa diễm, tất cả đều bắt đầu chạy loạn. Bạch, lóe lên ánh bạc, tam trưởng lão vội vàng né tránh. Lúc này trên ngọn núi lớn, để phá không nỏ đội ngũ động thủ, Tề Vương đối bên người đủ đại trưởng lão nói. Hết chương 2267. Chương 2268 diệt sát toàn bộ cao thủ. Người đang ép tuy ô. Phá không nỏ đội ngũ. Vừa nghe đến từ ngữ này thời điểm, cái khác 7 đại thế lực nhao nhao tinh thần tỉnh táo, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tề Vương sau đó phải làm sao đối phó cái này tuyết vực mê thành đại quân. Lúc này mặc dù bọn hắn nhìn không thấy Hạ Thiên bóng dáng, nhưng là từ tràng diện hỗn loạn trình độ, bọn hắn liền đoán được. Lúc này khẳng định là Hạ Thiên đem quan chỉ huy của đối phương tất cả đều giết chết, không có quan chỉ huy đang duy trì trật tự, những người kia tự nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn, vừa loạn một tạo thành, như vậy chính là công kích chân chính bộ đội lúc giết người. Hạ thành chủ không hổ là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ A, thế mà lẻ loi một mình giết vào trại địch, đem địch nhân tướng lĩnh toàn bộ chém giết. Mà lại đối phương đều là cao thủ A, 3 tên năm đỉnh cửu giai cao thủ, 30 năm đỉnh ngũ giai cao thủ. Năm đỉnh phía trên cao thủ càng là cao tới hơn 100 người, nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thành chủ thế mà đều có thể vô thanh vô tức giết chết, quá lợi hại. Cũng chính bởi vì Hạ Thành chủ đem những người này tất cả đều ám sát, vì lẽ đó đội ngũ của bọn hắn mới có thể triệt để mất khống chế. Xung quanh những người kia cả đám đều ở nơi đó khen ngợi, tán thưởng Hạ Thiên cường đại. Vâng, đủ đại trưởng lão trực tiếp phát ra tín hiệu. Nhìn thấy tín hiệu về sau, đã sớm mai phục lên Bất Bại Thành, đủ tứ trưởng lão, đủ ngũ trưởng lão cùng đủ lục trưởng lão trực tiếp dẫn người theo ba mặt vọt ra, vây ba thả một. Ba người bọn hắn dẫn đầu đều là theo Tề Vương Thành đi ra chân chính bộ đội tinh nhuệ, trong tay của bọn hắn tất cả đều cầm thuần một sắc phá không nỏ. Giết! Tam đại trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Hơn 10 vạn đạo quang tiến bay thẳng ra ngoài, không khác biệt công kích. Lúc này đối phương đám người dày đặc, bọn hắn căn bản cũng không cần nhắm chuẩn ai, chỉ cần tiến hành không khác biệt công kích là được rồi. Nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa quang tiến, Tuyết Vực Mê Thành quân đội đã triệt để quên đi phòng ngự, bọn hắn bắt đầu không ngừng chạy, có chút muốn phòng ngự người đều bị người khác đụng vào. Trong lúc nhất thời, dẫm đạp sự kiện xuất hiện lần nữa, quang tiến rơi xuống, trực tiếp bắn giết mấy vạn người, nhưng là dẫm đạp nhưng đã chết mấy chục vạn người. Lần này hiện trường triệt để hỗn loạn. Ầm ầm. Hạ Thiên đánh bay bắn về phía mình mấy đạo quang tiễn. Tam trưởng lão đồng dạng đánh bay mấy cái bắn về phía mình mũi tên ánh sáng. Ngươi là ai? Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nói thẳng ra tên của mình. Cái gì? Tam trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi là Tề Vương Thành ba thành chủ Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hưu. Tam trưởng lão trực tiếp gửi đi tập hợp tín hiệu. Vô dụng, ở dưới tay ngươi cao thủ đã tất cả đều bị ta giết đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão vừa rồi đã toàn bộ bị hắn giết, bao quát những cái kia năm đỉnh cấp 5 cao thủ cùng năm đỉnh nhất giai trở lên cao thủ, cùng những đại đội trưởng kia trung đội trưởng chi lưu. Phàm là mặc làm quan người quần áo, Hạ Thiên cũng không chút nào lưu tình chém giết. Cái này sao có thể? Tam trưởng lão không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, vì cái gì không ai cầu cứu, mặc dù coi như cầu cứu rồi như thế loạn cũng không ai có thể nghe thấy, nhưng là những cái kia năm đỉnh trở lên cao thủ trên thân đều có đạn tín hiệu, chỉ cần bọn hắn phát ra đạn tín hiệu, tất cả cao thủ tự nhiên đều sẽ đi qua. Có thể Hạ Thiên thế mà vô thanh vô tức đem bọn hắn tất cả đều chém giết. Tiếp xuống liền đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Hạ Thiên đưa tay lần nữa đem bắn tới mũi tên ánh sáng đánh bay, sau đó hắn trực tiếp hướng tam trưởng lão phóng đi. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Thật nhanh, tam trưởng lão hơi sững sờ, sau đó hắn trực tiếp phóng xuất ra mình lực lượng, trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh, hắn nhưng là nghe nói qua Hạ Thiên danh hiệu, Hạ Thiên thế nhưng là danh xưng hạ tam giới mạnh nhất nam nhân, mặc dù hắn cũng không tán đồng điểm này, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ quan. Mở ra cảnh giới về sau, hắn lực lượng cùng lực phản ứng một kích tốc độ đều sẽ toàn bộ mở ra. 3. Hạ Thiên cũng là nháy mắt mở ra cảnh giới của mình. Trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 5 cái nho nhỏ đỉnh, 5 đỉnh ngũ giai. Hừ, nguyên lai ngươi chỉ là 5 đỉnh ngũ giai thực lực mà thôi, xem ra ngươi sở dĩ có thể giết chết lão thất cùng lão tứ dựa vào tất cả đều là đánh lén, chỉ cần ta cảnh giác một chút, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Làm tam trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới sau 10 phần tự tin, hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là hư danh nói chơi mà thôi, bên ngoài sở dĩ đem Hạ Thiên truyền như vậy thần, khẳng định đều là bị Hạ Thiên đánh lén thủ đoạn chỗ kinh hãi. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Bạch! Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cầm long thủ. Hóa rồng. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Một đạo to lớn thủ ấn trực tiếp đánh tới hướng Tuyết Vực Mê Thành tam trưởng lão, thủ ấn phía trên hiện đầy ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm đẳng cấp phi thường cao, chính là Kỳ Lân hỏa diễm. Một nháy mắt, trực tiếp dùng ra hai đại kỹ năng, trừ Hạ Thiên bên ngoài, ai cũng làm không được. Ầm ầm. Tam trưởng lão không hổ là năm đỉnh cửu giai cao thủ, hắn cực phẩm bảo khí mới ra, trực tiếp đem Hạ Thiên hai chiêu tất cả đều hóa giải. Lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông. Như Lai thần trưởng thức thứ hai, Kim đỉnh Phật đăng. Mấy vạn đạo kiếm mang cùng một lớn ngọn che kín ngọn lửa màu xanh Phật đăng trực tiếp thế nào yêu thích cái kia tam trưởng lão. Tam trưởng lão vừa mới ngăn trở Hạ Thiên vừa rồi hai chiêu, liền phát hiện Hạ Thiên tiếp xuống hai chiêu đã đến trước mặt hắn, bây giờ muốn ngăn cản là không thể nào, hắn nhất định phải lui lại về sau để thân thể làm dịu nửa giây lại tiến hành công kích. Bạch! Lóe lên ánh bạc, một khi kim quang theo trước mặt hắn hiện lên. Phốc! Hắn thấy được thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Đã nói xong cảnh giác một chút đâu, hoàn toàn bị chiêu thức của ta cho mê hoặc. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, theo một ngày này bên trên, hắn vẫn là cho rằng ma tộc sức chiến đấu tương đối cao, không quản là tham lang hay là thủ hạ của hắn đánh nhau đều là phi thường kín đáo, căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Nhưng là tuyết vực mê thành người, kinh nghiệm tác chiến quả thực chính là quá kém. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao, nhưng hiển nhiên không cùng bên ngoài người giao thủ kinh nghiệm, càng không nghĩ tới người bên ngoài đánh nhau đều là ngươi lừa ta gạt. Bình thường tuyết vực mê thành người đều là người một nhà cùng người một nhà tiến hành luận bàn, kia cũng là có bài bản hẳn hoi, căn bản liền sẽ không đi đánh lén hoặc là dùng mánh lới, chính là loại kia nguyên thủy nhất, người một chiêu ta một thức đánh. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tại chính thức đối mặt Hạ Thiên loại cao thủ này thời điểm toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Lúc này tuyết vực mê thành quân đội triệt để rắn mất đầu, bọn hắn muốn trốn, chỗ nào không có nguy hiểm bọn hắn tựa như trốn chỗ nào. Tiểu Thủy Long, một hồi vừa vặn để ngươi thích ứng một chút thân thể của mình. Hạ Thiên mỉm cười, Tiểu Thủy Long trực tiếp theo cánh tay trái của hắn bay ra, mà chính hắn thì là xông lên phía trên núi đi. Bạch! Đều giải quyết. Hạ Thiên chậm rãi nói. Tốt, mệnh lệnh hạ xuống, nhường. Tề Vương trực tiếp đưa tay hô. Hết chương 2268. Chương 2269 trong nước bá vương. Người đang ép tuy ô. Nhường. Tề Vương lần nữa hạ lệnh. Lúc này tuyết vực mê thành đại quân mặc dù sĩ khí xáo trộn, nhưng tử vong nhân số cũng chỉ có hơn 1.000 vạn người mà thôi. Lúc này nơi này còn có hơn 280 triệu người, nếu như trực tiếp phái người đi lên chém giết, như vậy những người này dục vọng cầu sinh liền sẽ để bọn hắn liều chết giết chết trước mặt hết thảy mọi người. Vì lẽ đó hiện tại trực tiếp hạ lệnh giết bọn hắn là nhất không sáng suốt lựa chọn. Tề Vương sở dĩ hạ lệnh công kích ba mặt, lưu một mặt lỗ hổng chính là vì để bọn hắn hướng về phía sinh lỗ hổng xuất phát. Xông lên A, phía trước không có mai phục, nơi đó chính là sinh lộ. Tất cả tuyết vực mê thành cao thủ tất cả đều xông về cái kia không có mai phục phương hướng. Hơn 200 triệu người hỗn loạn xung kích, dẫm đạp sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần tới đất người liền tuyệt đối không đứng lên nổi, bởi vì phía sau của hắn tất cả đều là người, những người này một cái dẫm một cái, trực tiếp dẫm lên chết. Mặc dù bây giờ không có người truy kích những người này, nhưng bọn hắn tử vong chính lấy mấy vạn người cơ số gia tăng. Tại những người này tất cả đều vào tới cái kia ra khỏi thành cửa thành lúc. Âm ầm. Mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm. Rầm rầm. Lũ lụt, tất cả mọi người đều thấy được lũ lụt, lúc này xuất hiện trước mặt giống như là biển gầm lũ lụt bốc đồng phi thường lớn, liền xem như cự thạch cũng có thể một chút cuốn bay. Trốn a, tất cả mọi người nháy mắt mở trốn. Hỗn loạn, hiện trường lần này rốt cuộc không khống chế nổi. Lần này hỗn loạn mới ra, bọn hắn thậm chí người một nhà bắt đầu giết người mình, ai ngăn trở chạy trốn lộ tuyến, bọn hắn liền giết ai. Trong lúc nhất thời, tử vong nhân số lấy trăm vạn làm cơ số gia tăng. Cái này, bảy đại thế lực thủ lĩnh từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tề Vương. Bọn hắn không nghĩ tới Tề Vương cư nhiên như thế không tầm thường, mưu kế một vòng tiếp một vòng, cho đến bây giờ, bất bại thành một cái chết mất người đều không có. Nhưng tuyết vực mê thành cái này 300 triệu đại quân cơ hồ cũng đã gần muốn hỏng mất. Âm ầm. Lũ lụt trực tiếp đem những cái kia còn lại những người kia toàn bộ nuốt hết. Dòng nước lực lượng rất lớn, trực tiếp bị vỗ trúng xương người đầu tất cả đều bị đánh gãy, liền xem như một chút thực lực mạnh người sử dụng linh khí hộ thể, trên thân cũng đều bị đập đau nhức, toàn bộ Lao Lung Thành trực tiếp bị lũ lụt nuốt sống, hỏa diễm đã bị lũ lụt dập tắt, Lao Lung Thành trở nên tàn tạ không chịu nổi. Khắp nơi tung bay tử thi, lúc này còn sống tuyết vực mê thành người không đến 100 triệu người, mà lại cái này 100 triệu người đều là vô cùng chật vật, bọn hắn có bắt lấy đầu gỗ, có dùng linh khí hộ thể bốn phía phiêu tán. Tề Vương, hiện tại có phải là nên đập lão nhị cùng lão tam dẫn người lên thuyền gỗ bọn hắn đã chuẩn bị xong? Đủ đại trưởng lão dò hỏi. Tựu liền hắn thấy cũng là vô cùng kích động. Không cần, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại mặc dù bọn hắn đại hoạch toàn thắng, nhưng là cũng không có toàn diệt địch nhân, còn có tiếp cận 100 triệu người còn sống, nếu như bỏ mặc bọn hắn không quản, như vậy bọn hắn liền sẽ đi theo dòng nước bay ra ngoài thành, lũ lụt rất nhanh cũng sẽ biến mất, đến lúc đó những người này liền sống. Tề Vương nhẹ gật đầu. Tốt a, đủ đại trưởng lão nhìn thấy Tề Vương gật đầu, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ mình ý nghĩ. Mặt nước vô cùng bình tĩnh, mặc dù Tề Vương để bất bại thành người thả nước, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp mở ra biển cả, nếu không gặp nạn liền không chỉ là Lao Lung thành, phụ cận tất cả thành thị đều sẽ bị lũ lụt mẫn diệt. Lũ lụt hạ lưu dẫn sao? Tề Vương hỏi. Đã dẫn, hạ lưu bị dẫn tới đồng ruộng bên trong, vừa vặn nơi đó năm nay mưa ít, liền dùng những này nước đối những cái kia đồng ruộng tiến hành tưới tiêu đi. Đủ đại trưởng lão nói. Tốt, Tề Vương nhẹ gật đầu. Mặt nước vẫn là vô cùng bình tĩnh, đủ đại trưởng lão nhìn phi thường sốt ruột, mắt thấy những địch nhân kia liền muốn thuận dòng nước chạy trốn, Hạ Thiên thế mà còn ở lại chỗ này nhìn xem không cho hắn người bên trên. Cái khác bảy đại thế lực thủ lĩnh cũng đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám đặt câu hỏi, bọn hắn lo lắng cho mình lời nói không nói tốt sẽ chọc cho Hạ Thiên không cao hứng, vậy liền được không bù mất. Dù sao bọn hắn hiện tại nịnh bợ Hạ Thiên còn đến không kịp đâu. Ngay tại đủ đại trưởng lão đã không nhịn được muốn hỏi Tề Vương thời điểm, mặt nước động. Phốc phốc phốc. Từng đầu cột nước phóng lên tận trời. Long hút nước. Cột nước cùng đám mây đụng vào nhau, tạo thành 10 phần hiếm thấy tràng diện, chính là trong truyền thuyết long hút nước, chỉ bất quá lúc này đó cũng không phải rồng thực sự hút nước, mà là long thổ thủy. Ầm ầm. Cột nước bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Rất nhanh mọi người liền phát hiện cuối cùng là cái gì. Thủy Long Quyển. Trong biển rộng cường đại nhất sát thủ, Thủy Long Quyển. Nếu như đụng tới Thủy Long Quyển, cho dù là cao thủ cũng sẽ tử vong, liền xem như Hạ Thiên tại trong biển rộng đụng phải những cái kia cường đại Thủy Long Quyển cũng vô pháp chống lại, bởi vì hắn dù sao vẫn là một người, không phải thần tiên, không có khả năng cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Lúc này Thủy Long Quyển uy lực phi thường cường đại. Thủy Long Quyển, lại là Thủy Long Quyển. Cường đại như thế Thủy Long Quyển liền xem như phổ thông năm đỉnh cao thủ cũng có thể diệt sát đi. Lúc này bát đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên mắt liếc một cái Thủy Long Quyển uy lực. Nếu như năm đỉnh cao thủ không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, xác thực có thể sẽ bị cái này quy mô Thủy Long Quyển tiêu diệt giết. Phốc. Cái thứ tư Thủy Long Quyển xuất hiện. Phốc. Cái thứ năm. Trọn vẹn 5 cái Thủy Long Quyển trực tiếp hướng những cái kia tuyết vực mê thành người đánh tới, bọn hắn vốn cho là mình đã tránh thoát một kiếp, nhưng lúc này bọn hắn nhìn thấy cái này phô thiên cái địa Thủy Long Quyển lúc, bọn hắn liền thật hôn mê rồi. Trốn! Chạy đi đâu? 5 cái cự đại Thủy Long Quyển phong tỏa ngăn cản phần lớn con đường, mà lại Thủy Long Quyển tốc độ rất nhanh, nếu như là trên đất bằng, tốc độ của bọn hắn tuyệt đối nhanh hơn Thủy Long Quyển. Nhưng nơi này đâu đâu cũng có nước, tốc độ của bọn hắn đạt được rất lớn áp chế. Trốn. Những cái kia tuyết vực mê thành cao thủ từng cái tất cả đều hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Hô hô. Thủy Long Quyển đem xung quanh những cái kia trốn không thoát người tất cả đều cuốn vào trong đó. Những cái kia bị cuốn vào Thủy Long Quyển người ở bên trong chết một cái so một cái thảm. Có là trên người xương cốt tất cả đều bị vung mạnh đứt mất. Có là đụng phải tảng đá, đầu gỗ các loại. Tại Thủy Long Quyển bên trong, bất kỳ cái gì một khối đá cùng đầu gỗ uy lực đều muốn so đạn còn khủng bố. Chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản là không có cách nào phòng ngự. Chỉ có thể miễn cưỡng tại thân thể mặt ngoài bám vào bên trên một tầng linh khí áo giáp. Thật là khủng khiếp a, khủng bố như vậy chiêu thức có thể diệt đi 60% trốn quân đi. Cái kia bảy đại thế lực người từng cái tất cả đều là kinh ngạc vô cùng. Lúc này đủ đại trưởng lão âm thầm may mắn mình cũng may không có đi nói Hạ Thiên. 60% không, ta muốn làm chính là để bọn hắn toàn diệt. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Ầm ầm. Ngao. Một đầu màu xanh da trời thủy long trực tiếp theo dưới nước vọt lên, cùng lúc đó 4 phía mặt nước trực tiếp bắt đầu bạo tạc. Cái gì tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Hết chương 2269. Chương 2270 tiến hành phản kích. Người đang ép tuy ô. Mặt nước nổ lớn. 4 phía tất cả mặt nước tất cả đều bắt đầu bạo tạc. À! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tất cả mọi người đều nhìn trước mặt cái này thê thảm tình trạng. Nửa canh giờ sau, hưu, Thủy Long biến thành một đạo nho nhỏ thân ảnh màu xanh lam trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân, trở thành Hạ Thiên hình xăm. Lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai cái này Thủy Long chính là Hạ Thiên sủng vật A. Tuyết vực mê thành 300 triệu tinh anh đại quân, toàn diệt. Bất bại thành không có phí một binh một tốt. Có thể nói trận chiến đấu này hoàn toàn là dựa vào hai người, một cái là Tề Vương, một cái là Hạ Thiên. Bát đại thế lực bỏ vốn 200 triệu đi cầu viện Tề Vương Thành chỉ phái ra ba người, Tề Vương, Hạ Thiên cùng Ngây Thơ. Thế nhưng là ba người này chỉ xuất tay hai người liền nhẹ nhõm tiêu diệt tuyết vực mê thành tiền quân, 300 triệu tinh anh quân đội. Khủng bố! Thực lực thế này thực sự là quá kinh khủng. Trận đại chiến này, hoàn toàn là Tề Vương mưu trí tăng thêm Hạ Thiên cường đại, hai người kia liền đã quét ngang tuyết vực mê thành tất cả mọi người. Hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, hai người phối hợp thiên y vô phùng, muốn văn có văn, muốn võ có võ. Đây chính là Tề Vương Thành đại thành chủ cùng ba thành chủ thực lực chân chính. Lão Tam, ngươi lại biến thái a? Tề Vương mỉm cười. Ha ha ha ha, đều là gia lông. Hạ Thiên cười to nói. Hai người các ngươi có thể đến là tốt, liền chính ta tại cái này làm đợi. Ngây Thơ phi thường buồn bực nói. Nếu không ta cùng ngươi đánh một trận, Hạ Thiên ôm Ngây Thơ cổ hỏi. Vẫn là quên đi, ta không đánh với ngươi, ngươi chính là cái đổ biến thái. Ngây Thơ nhưng cho tới bây giờ cũng không dám cùng Hạ Thiên đánh, bởi vì hắn sợ Hạ Thiên, hắn là phát ra từ nội tâm sợ, hắn đối với người khác, kia là không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối với Hạ Thiên, hắn nhưng là tràn ngập e ngại, hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, vẫn đều không có xem thấu qua Hạ Thiên. Hạ Thiên thủ đoạn mãi mãi cũng là tầng tầng lớp lớp, để mắt người hoa hỗn loạn. Đại trưởng lão, ngươi có thể phái người thu thập tàn cuộc, mặc dù ngươi Lao Lung Thành cơ hồ hủy đi, nhưng là hiện tại nơi này 300 triệu người trên thân cơ hồ đều có chữ vật trang bị, cùng bọn hắn trên thân mang theo vũ khí trang bị, những này tất cả đều về các ngươi. Tề Vương mười phần tùy ý nói. Nghe được Tề Vương, mấy thế lực lớn khác cái kia ước ao ghen tị a. Bất quá ai bảo nơi này là người ta bất bại thành địa bàn đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Nói tóm lại, bất bại thành lần này tiền tuyệt đối không có phí công hoa. Bọn hắn mặc dù hủy một cái Lao Lung Thành, nhưng là Lao Lung Thành bên trong tài phú cùng người đã sớm rút lui hết, hủy hoại cũng chỉ là phòng ốc mà thôi, những này phòng ốc đều có thể trùng kiến, chỉ cần có tiền có trang bị, kiến tạo phòng ốc vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có thể xúc tiến cư dân giàu có. Có kiến tạo phòng ốc công việc này, phía dưới cư dân tự nhiên cũng liền có thể kiếm được tiền. Đa tạ Tề Vương. Đủ đại trưởng lão vội vàng chạy xuống đi phân phó chuyện này, hiện tại hắn là hưng phấn nhất, lần này đại chiến, một mình hắn cũng chưa chết, hơn nữa còn thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Trước đó mặc dù bọn hắn cũng ra một phần xin mời Tề Vương ba người bọn hắn xuất thủ tiền, thế nhưng là cầm vẫn chưa tới 30 triệu, hôm nay một trận chiến này. Bọn hắn đạt được chiến lợi phẩm tối thiểu giá trị 10 triệu tả hữu, mà lại bọn hắn không người chết, cũng không có quá lớn tiêu hao, gián tiếp liền tiết kiệm 20 triệu, cộng lại đã vượt qua bọn hắn xuất ra đi. Đây chính là kiếm bộn không lỗ a. Nếu như không có Tề Vương cùng Hạ Thiên bọn hắn. Bất bại thành chính diện cùng tuyết vực mê thành chiến đấu, vậy bọn hắn nhất định sẽ tử thương thảm trọng, mặc dù bất bại thành hiện tại cư dân cũng rất nhiều, tướng sĩ số lượng cao tới 18 ức. Nhưng bọn hắn tướng sĩ đại bộ phận đều là mới nhận, sức chiến đấu có hạn, chính diện xung kích, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp bị đối phương 300 triệu người phá tan. Đến lúc đó tổn thất coi như không phải dùng số lượng có thể hình dung. Tề Vương cùng Hạ Thiên liếc nhau một cái, hai người đồng thời cười một tiếng. Hai người bọn họ đều hiểu, chân chính đồ tốt đã sớm để Hạ Thiên cho thu. Hạ Thiên tại ám sát những người kia thời điểm. Sớm đã đem những cao thủ này trên người chữ vật trang bị lấy mất. Trong phòng họp, ba ngày về sau tiến hành phản kích Tề Vương lần nữa hạ lệnh. Tề Vương, chúng ta bộ đội tinh nhuệ ngay tại hướng chúng ta dựa vào, mà lại chúng ta Thần Thử Thành cùng Ngọa Long Thành đều có thể phái ra đại quân tới chi viện. Thần Thử Thành thành chủ vội vàng tiến lên nói, lần này khai chiến địa phương chính là tại Thần Thử Thành địa bàn, vì lẽ đó bọn hắn đại quân điều động là thuận tiện nhất. Ngọa Long Thành cũng là đại chiến biên giới, vì lẽ đó bọn hắn đại quân cũng có thể nhẹ nhõm được phái đến nơi này tới. Thần Thử Thành cùng Ngọa Long Thành nhưng so sánh bất bại chi thành mạnh hơn nhiều, hai người bọn họ nước nếu như đem tất cả tướng sĩ đều cộng lại nhân số nhưng có không ít. Hai người các ngươi tòa thành trì hiện tại có thể tham chiến chiến sĩ có bao nhiêu? Tể vương hỏi. Nếu như nói tham chiến, chúng ta tất cả quốc dân đều có thể tham chiến. Ngọa Long thành thành chủ 10 phần tự hào nói. Ta nói chính là chân chính chiến sĩ, trải qua huấn luyện. Tề vương nói. A, à, chúng ta Ngọa Long thành tất cả trong thành chỉ chiến sĩ cộng lại hết thảy có 50 ức, có thể tự do điều động tới tướng sĩ nhân số là 4 tỷ tả hữu, cái khác tướng sĩ cần giữ gìn trị an, bảo hộ thành trì không bị sơn tặc bọn người phá hư. Ngọa Long thành thành chủ nói. Ta thành trì vừa mới kinh lịch đại chiến, mà lại rất nhiều tướng sĩ đều ở hậu phương chỉnh bị, hiện tại có thể điều động chiến sĩ là 2,5 tỷ. Thần thử thành thành chủ lúng túng nói, dù sao bọn hắn đã cùng tuyết vực mê thành đánh nửa năm, tiêu hao vô cùng lớn. 4 tỷ, 2,5 tỷ, bất bại thành có thể vận dụng có 1 tỷ, cộng lại chính là 75 ức. Tề vương nhẹ gật đầu. Lúc này tuyết vực mê thành hết thảy tới 8 tỷ quân chính quy, cộng thêm 1 tỷ quân tiên phong, bây giờ bị bọn hắn xử lý 300 triệu, còn thừa lại 87 ức. 87 ức versus 75 ức. Nhân số bên trên chúng ta không chiếm cứ có việc, mà lại trên thực lực cũng không phải một cái cấp bậc, tuyết vực mê thành mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng cái này cũng sáng tạo ra bọn hắn tu luyện hoàn cảnh tốt, vì lẽ đó người ở đó phổ biến thực lực so chúng ta nơi này mạnh, mà lại ngàn năm trước ta dẫn người quét ngang hạ tam giới thời điểm, nơi đó cũng không có bị nhúng chàm, bởi vậy bọn hắn cũng đã nhận được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội tốt, tất cả các nàng cái này 75 ước trong quân chính quy cơ hồ đều là ba đỉnh trở lên cao thủ. Mà chúng ta trong quân đội ba đỉnh trở xuống người chiếm cứ 7 thành, song phương tại thực lực chênh lệch bên trên cũng không chiếm cứ ưu thế. Tề vương đem so sánh thực lực của hai bên nói ra. Nghe được Tề vương phân tích, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tề vương phân tích quả thực chính là không kém chút nào. Trận chiến đấu này trong con mắt của mọi người, quả thực chính là không có khả năng thắng được. Chủ yếu nhất là... phía sau của bọn hắn còn có 80 tỷ tuyết vực mê thành cư dân, những người này thực lực cũng đều không yếu, tất cả đều là chiến sĩ. Tề vương nói. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vậy chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua. Không, chúng ta có vũ khí bí mật. Tề vương lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2270. Chương 2271 chó đồng dạng đồng đội. Người đang ép tuy ô. Vũ khí bí mật. Nghe được mấy chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Tề vương. Ha ha ha ha, chúng ta vũ khí bí mật chính là ta tam đệ. Tề vương cười lớn nói. Nghe được Tề vương, mọi người cũng cười theo, không khí hiện trường cuối cùng là dịu đi một chút, vừa rồi không khí nơi này thực sự là quá khẩn trương, thậm chí có rất nhiều người đã bắt đầu xuất hiện tiêu cực tâm tình. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch. Mặc dù Hạ Thiên là hạ tam giới đệ nhất cao thủ, nhưng hắn cũng vẻn vẹn một nhân loại mà thôi. Một mình hắn lại thế nào mạnh cũng không có khả năng lấy lực lượng một người đại chiến mấy tỷ người, mà lại đối phương cũng đều là ba đỉnh trở lên cao thủ. Không quản đối phương mạnh bao nhiêu, nhân số đến cỡ nào nhiều, đối phương cũng đều là người liền sẽ chết. Hôm nay chúng ta không phải liền là một người cũng chưa chết liền xử lý đối phương 300 triệu người sao? Nhiều đến mấy lần đối phương liền không có. Năm đó ta dẫn đầu đại quân số người nhiều nhất thời điểm chỉ có không đến 1 tỷ mà thôi. Nhưng là ta đối thủ có được 2.000 ức quân chính quy. Mà lại khi đó, năm đỉnh cao thủ khắp nơi đều có. Các ngươi nói ta vì cái gì có thể thắng? Tể vương nhất nhất nhìn về phía mọi người ở đây, bao quát bất bại thành đủ đại trưởng lão. Năm đó hắn nhưng là đi theo tể vương cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện. Chỉ vì ta gọi là Tề vương. Tề vương dõng dạc nói. Hắn trong lời này tràn đầy tự tin. Nếu như luận thực lực, hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng là luận thống soái có thể lực chiến tranh năng lực, vậy hắn chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào. Ngàn năm trước hắn sáng tạo ra truyền kỳ, ngàn năm sau hôm nay, hắn vẫn là truyền kỳ. Hạ Thiên tại hạ tam giới bội phục nhất hai người, một cái là đại ca hắn Tề vương, cái thứ hai chính là hắn nhị ca Tào giáo chủ. Đại ca hắn là trời sinh người lãnh đạo, hắn quyết đoán, khí thế của hắn không ai có thể ngăn cản, hắn là trời sinh thống soái, đối ngoại tác chiến, hắn chưa hề thua qua, chỉ huy đại quân tác chiến, hắn càng là sáng tạo ra truyền kỳ, mặc dù ngàn năm trước trận chiến kia, hắn nói với Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, ngàn năm trước đại chiến khẳng định không phải Tề Vương nói đơn giản như vậy. Mà lại đối phương chân chính người xuất động vật càng là khả năng đã hoàn toàn vượt qua 2.000 ức cái số này. Hắn nhị ca Tào giáo chủ là một cái nội chính thiên tài, ngoại giao thiên tài, hắn ở bên trong chính hòa ngoại giao bên trên đột xuất biểu hiện để hạ thiên phục sát đất, Tề Vương thành tại hắn quản lý phía dưới, phát triển tốc độ so bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, mặc dù trong này có hạ thiên cùng Tề Vương công lao. Nhưng hắn nhị ca đầy đủ lợi dụng tất cả tài nguyên, đem phát triển tiến hành đến tối đại hóa, đồng thời tại ngoại giao bên trên càng là xử lý phi thường hoàn mỹ. Mà chính hạ thiên, hắn là một cái vương giả, sát phạt quả đoán vương giả. Chỉ có hạ thiên người như vậy mới có thể trở thành hoàng đế chân chính. Huynh đệ bọn họ ba người, nếu để cho Tề Vương tới làm vị hoàng đế này, như vậy người khác là không cách nào cùng hắn khai chiến, nhưng hắn nói ân tình, giảng nghĩa khí, rất nhiều người liền có thể lợi dụng điểm này, để hắn để cho người khác sử dụng, vì lẽ đó hắn muốn trở thành hoàng đế, trở thành đế vương, sẽ chỉ làm thế lực dần dần bị người tan rã. Nếu để cho Tào giáo chủ làm hoàng đế, như vậy thực lực của hắn lại thương nghiệp cùng ngoại giao bên trên tuyệt đối là cường đại nhất, thế nhưng là một khi gặp vấn đề nội bộ cùng đại chiến vấn đề, hắn liền sẽ triệt để được vòng, bởi vì hắn quá nhân từ. Hạ thiên khác biệt. Hắn tốt giết. Một cái chân chính đế vương, nhất định phải sẽ giết người, sẽ không giết người đế vương liền không cách nào làm đế vương. Hắn nói về nghĩa khí đến so với ai khác đều có nghĩa khí, cho dù là liều mạng cũng được, hắn lãnh đạo người khác thời điểm, người khác một phần là tôn kính hắn, một phần khác là sợ hắn, lúc này mới chân chính đế vương. Lúc này bát đại thế lực tất cả mọi người nhìn một chút Tề Vương, lại nhìn một chút Hạ Thiên, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trận đại chiến này phảng phất cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Tốt, đều trở về chuẩn bị một chút đi, Tề Vương đứng dậy trực tiếp rời đi. Lúc này tuyết vực thành thực lực phạm vi. Cái thứ nhất nhận được tin tức chính là tuyết vực mê thành đại trưởng lão. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đại trưởng lão hưng phấn cười to nói. Bình thường đến nói, bọn hắn tuyết vực mê thành bộ đội tinh anh bị người chém giết, hắn hẳn là tức giận phi thường mới đúng, nhưng là bây giờ trên mặt của hắn khả nhìn không ra bất luận cái gì một tia sinh khí, hoàn toàn là dáng tươi cười, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Hắn hiện tại chỉ có vui vẻ cùng hưng phấn. Đại ca, nếu không chúng ta chúc mừng một cái đi. Cửu trưởng lão đề nghị. Là muốn chúc mừng một chút, bất quá không thể quá lộ liễu. Dù sao tất cả mọi người là tuyết vực mê thành người, thông chi một chút đi, toàn quân để tang, chúng ta trong phòng mở yến hội chúc mừng. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, muốn hỏi hắn tâm tình bây giờ có bao nhiêu thoải mái, đây chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung quá tê, em mở sướng rồi. Nguyên bản hắn gần nhất một mực tại phát sầu việc này, cho rằng tam trưởng lão nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy hắn cái này đại trưởng lão vị trí coi như thật nếu không bảo đảm, kết quả tam trưởng lão bọn hắn thế mà mình nhảy vào địch nhân bộ bên trong. 300 triệu người A. Toàn quân bị diệt. Đây chính là 300 triệu vương bài quân A, năm đỉnh trở lên cao thủ liền có hơn 100 cái. Dạng này vương bài quân thế mà bị người diệt sạch. Lần này tam trưởng lão bọn hắn chết rồi, công lao chẳng những không được đến, người nhà của bọn hắn sẽ còn nhận xử phạt, dù sao bọn hắn đây chính là mình không có đầu óc, bị người mưu hại chết rồi, nếu như là bình thường hai quân chém giết chết mất. Cái kia đại vương khẳng định sẽ cho hắn thêm vào một cái gì anh hùng xưng hào. Thế nhưng là tam trưởng lão đây là tinh khiết mình không có đầu óc, còn hại chết 300 triệu vương bài quân, đại vương không xử tử người nhà của hắn liền đã xem như chiếu cố hắn. Đồng dạng cao hứng còn có nhị trưởng lão vị trí. Nhị ca, chúng ta lần này làm sao chúc mừng A ngũ trưởng lão một mặt ý cười nói. Đương nhiên là phải thật tốt chúc mừng, chết ba cái trưởng lão. Tiếp cận 200 cái năm đỉnh trở lên cao thủ, 300 triệu vương bài quân, đây thật là không có đầu óc a, nguyên bản ta còn lo lắng cho mình lại nhận xử phạt đâu, hiện tại xem xét, chúng ta địa vị xem như đều bảo vệ, hiện tại chỉ cần chúng ta lại lập xuống chiến công, như vậy hai người các ngươi xếp hạng tự nhiên mà vậy liền tăng lên đi lên. Nhị trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn đột nhiên có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Lập tức theo địa ngục về tới thiên đường. Đúng rồi, nhị ca, lão đại bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta trở về tập hợp, từ bỏ tiến công thần thử thành cùng ngọa long thành, cùng đi đối phó bất bại thành phản công. Ngũ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, hôm nay trước chúc mừng, ngày mai đại quân xuất động. Không sợ địch nhân như thần, liền sợ chó đồng dạng đồng đội, tam trưởng lão bọn hắn chính là đụng phải chó đồng dạng đồng đội, bọn hắn chết trận, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tất cả đều mở yến hội chúc mừng. Lúc này đại trưởng lão chỗ báo, nói đại trưởng lão hiện tại tâm tình tốt. Đại trưởng lão, ngài phái người xin mời quý khách muốn tới. Cái gì quý khách? Đại trưởng lão quên mình xin mời cái gì quý khách? Tên của hắn gọi là Thất Sát Quân. Đồ đằng thiếu niên Thất Sát Quân, là hắn, người tới, cho ta xếp hàng nghênh đón, a, không, ta muốn đích thân đi đón đỡ. Đại trưởng lão trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 2271. Chương 2272 tam đại khách nhân. Người đăng FTO. Tuyết vực mê thành đại trưởng lão hết thảy xin mời ba người. Tham Lang Thất Sát Quân cùng Minh Minh. Bởi vì ba người này đều cùng Hạ Thiên có thù, đương nhiên, hắn cũng không biết Minh Minh chính là Hạ Thiên tiểu đệ, nếu không hắn cũng tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà. Lúc này cái này ba đại cao thủ đã tất cả đều bị mời đi theo. Bên trong phòng hội nghị, lúc này ngồi 7 cái trưởng lão, nguyên bản Tuyết vực mê thành là có 10 cái trưởng lão, nhưng là hiện tại chết 3 cái, vì lẽ đó chỉ còn lại có 7 cái. Ngoài ra còn có 3 vị khách nhân. Theo thứ tự là Tham Lang, Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát Quân, Izanagi đế thế lực hạ tam giới người quản lý Minh Minh. Báo. Nói đại trưởng lão nói thẳng. Đã được đến xác nhận, bát đại thế lực đã liên hợp, mà lại bọn hắn tốn hao 200 triệu linh thạch xin mời Tề Vương Thành xuất thủ, lúc này Tề Vương Thành đã phái ra ba đại cao thủ, Tề Vương, Hạ Thiên cùng Ngây Thơ tất cả đều gia nhập liên quân, đồng thời liên quân từ Tề Vương tiến hành chỉ huy, liên quân phiên hiệu là Tề Vương Đại Quân. Hừ, Tề Vương, Hạ Thiên, Ngây Thơ, Tề Vương Quân. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, 10 phần khinh thường nói ra, chân chính Tề Vương Đại Quân đã tại ngàn năm trước liền diệt vong. Hiện tại hắn cho là mình treo Tề Vương Đại Quân cờ hiệu, liền có thể tái hiện Tề Vương Đại Quân huy hoàng rồi, quả thực chính là nằm mơ. Lúc này Tham Lang cùng Thất Sát Quân nghe được ba cái tên này thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hai người bọn họ đi theo ba người thù cũng không ít a, đặc biệt là Tham Lang, có thể nói hắn cùng Hạ Thiên còn có Tề Vương kia cũng là tử địch, không chết không thôi, mà Thất Sát Quân cùng Hạ Thiên thù hận của bọn họ hoàn toàn là bởi vì chính hắn ghen ghét. Hắn ghen ghét Hạ Thiên có cao như vậy thiên phú, lần trước trên Kỳ Lân Sơn, hắn chạy trốn cũng là phi thường chật vật, lần này hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Lần này có thể nói là oan gia tụ đầu. Báo. Nói đại trưởng lão nói. Địa phương phái ra 300 triệu quân chủ lực, lúc này ngay tại hướng bên ta đánh tới, phía sau bọn họ còn có 700 triệu đại quân đi theo, lộ trình chênh lệch không đến 5 ngày. 300 triệu, lấy bất bại thành quân đội tố chất. Bọn hắn cái kia 300 triệu đại quân căn bản cũng không đủ cho chúng ta nhét kẽ răng. Đại trưởng lão 10 phần khinh thường nói, bọn hắn cái này 700 triệu đại quân đều là tinh nhuệ nhất bộ đội A, lại đi nhìn bất bại thành đại quân, vậy liền không đáng chú ý, bất bại thành là vừa vặn thành lập mấy năm thế lực mới chiêu thượng lai đích tướng sĩ chỉnh thể tố chất không cao, năng lực chiến đấu càng là chênh lệch. Đại ca, ta nguyện xung phong, áp chế một chút nhuệ khí của đối phương. Nhị trưởng lão trực tiếp chờ lệnh. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này trận chiến đầu tiên khẳng định là cực kỳ trọng yếu, mà lại quân công cũng là lớn nhất. Lão nhị A, ngươi vừa tới bên này, đối bên này địa hình không hiểu rõ, vẫn là để lão cửu đi thôi. Đại trưởng lão nói thẳng. Nghe được đại trưởng lão, nhị trưởng lão trực tiếp lui trở về, lúc này trong lòng của hắn cái này hận A, có thể hắn chính là không có bất kỳ cái gì biện pháp, ai bảo người ta là đại trưởng lão, hắn là nhị trưởng lão đâu. Về mặt thân phận chênh lệch mặc dù không lớn, nhưng hắn còn liền nhất định phải nghe người ta. Lão cửu là đại trưởng lão người, đại trưởng lão xem xét có quân công tại, tự nhiên là muốn để mình người lên. Lão cửu, người mang binh là Ngư Thành cho ta trấn thủ, trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi, Ngư Thành địa thế hiểm yếu, tiến có thể công, lui có thể thủ là một cái địa phương tốt, ta muốn ngươi trấn thủ nơi đó, bất quá nhớ kỹ, không quản thắng bại, cuối cùng đều cho ta rút khỏi tới. Đại trưởng lão sau khi nói xong nhìn về phía bát trưởng lão cùng thập trưởng lão, lão bát lão thập, các ngươi mai phục tại Ngư Thành đằng sau, chờ lão cửu quân đội rút về tới, hai người các ngươi liền cho ta đem đối phương quân tiên phong tiêu diệt, sau đó thừa thắng xông lên, trực tiếp đem đối phương 300 triệu đại quân toàn bộ ăn hết. Vâng, đại ca, ba vị trưởng lão hưng phấn nói. Chiến công tới, lần này bọn hắn chiến công rốt cuộc đã đến. Trái lại nhị trưởng lão sắc mặt của bọn hắn đều là phi thường khó coi. Đại ca, mấy người chúng ta đâu? Nhị trưởng lão trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có hắn có tư cách này tiến lên hỏi thăm, phía sau hắn cái kia hai cái trưởng lão thậm chí liền lên trước hỏi thăm tư cách đều không có. A, lão nhị a, người mang theo lão ngũ, lão lục đi cho lão bát lão thập đánh một chút hạ thủ, xem bọn hắn thiếu cái gì, các ngươi liền làm chút gì. Đại quân khai chiến, tiếp tế thế nhưng là vô cùng trọng yếu, tất cả các ngươi nhất định không thể xem thường bổ cấp vấn đề, chuyện trọng yếu như vậy ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi mới yên tâm. Đại trưởng lão mười phần đại nghĩa nói. Hắn giống như là giao cho nhị trưởng lão bọn hắn bao lớn trách nhiệm đồng dạng. Tốt, đa tạ đại ca. Nhị trưởng lão những lời này là từ trong hàm răng nói ra được, hắn thật sự là hận hàm răng trực dương dương. Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí với ta, lão nhị. Làm rất tốt. Đại trưởng lão vỗ vỗ nhị trưởng lão bả vai. Hừ, nhị trưởng lão cũng nhịn không được nữa lửa giận của mình, hắn trực tiếp đẩy ra đại trưởng lão tay, đứng dậy nói ra, đại ca, ta hôm nay có chút không thoải mái, đi trước. Đại ca, hai chúng ta cũng không thoải mái, đi trước. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đồng dạng đứng dậy trực tiếp rời đi. Không thoải mái liền hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút, dù sao nơi này có chúng ta là đủ rồi. Đại trưởng lão một mặt ý cười nói, nhìn thấy nhị trưởng lão bọn người tức hổn hển dáng vẻ, trên mặt hắn vui vẻ liền càng đậm. Sau đó ba người trực tiếp đi ra ngoài. Bọn hắn còn chưa đi bao xa, liền nghe được nghị hội trong sảnh truyền đến cười to thanh âm. Ha ha ha ha, đại trưởng lão bọn người cười đến phi thường vui vẻ, muốn cùng ta đấu, đùa chơi chết các ngươi. Nhị ca, ta đi cùng bọn hắn liều mạng. Ngũ trưởng lão phẫn nộ nói. Ngươi trở lại cho ta, chúng ta hiện tại phải nhịn, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn vạch mặt thời điểm, chúng ta trở về nói. Nhị trưởng lão minh bạch, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ầm ầm. Nhị trưởng lão gian phòng bên trong, ngũ trưởng lão ở nơi đó phẫn nộ đấm vào đồ vật. Nhị ca, bọn hắn khinh người quá đáng. Ngũ trưởng lão phẫn nộ hô. Nhị trưởng lão cũng không có ngăn lại ngũ trưởng lão động tác, hắn hiểu được, ngũ trưởng lão cần phát tiết. Lão ngũ, để bọn hắn càn rỡ đi, lão tam trước đó không phải càng ngông cuồng hơn sao, hiện tại thế nào, hắn không giống là chết rất thảm à? Nhị trưởng lão âm tàn nói. Nhị ca, lão tam kia là chết không có đầu óc, hiện tại cái này rõ ràng chính là chiến công a, liền địch nhân những cái kia lính tôm tướng cua, lão cửu bọn hắn nhắm mắt lại đều có thể thắng, đến lúc đó tất cả chiến công liền tất cả đều là bọn họ. Ngũ trưởng lão phẫn nộ hô. Ta biết, nếu như lần này chuyển không ngã hắn. Vậy chúng ta liền xuống lần, tóm lại, sớm tối ta đều muốn đem đến hắn. Nhị trưởng lão nắm chặt trực tiếp nắm đấm, hôm nay hắn thực sự là quá nén giận, bị người khi dễ đến nhà bà ngoại. Một mực không nói gì lục trưởng lão chậm rãi đứng lên, đại ca, kỳ thật chúng ta lần này chưa chắc sẽ không có cơ hội. Ồ lão lục, người ý đồ xấu nhiều, người nói nghe một chút. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tất cả đều nhìn về phía hắn. Hết chương 2272. Chương 2273 chúng ta có Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Nhị ca, chúng ta chỉ cần đem lão đại bọn họ quân đội bố cục đưa cho đối diện liền tốt, đến lúc đó coi như lão đại bọn họ có thể thắng, khẳng định cũng là tử thương thảm trọng, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem hắn làm sao giao nộp, mà nếu như đối phương sức chiến đấu cường hãn một chút, đến cái lưỡng bại câu thương hoặc là chiến thắng, vậy chúng ta liền có thể trực tiếp xuất kích, diệt đi đối phương. Dạng này chiến công liền tất cả đều là chúng ta. Lục trưởng lão mỉm cười, hắn người này là ba huynh đệ bên trong túi khôn. Tốt tốt tốt, nhị trưởng lão một mặt nói ba cái tốt. Lão lục, ta thật sự là quá bội phục ngươi, ta làm sao lại nghĩ không ra điểm ấy đâu. Ngũ trưởng lão một mặt hưng phấn nói. Năm cái, ngươi chỉ lo tức giận, làm sao có thời giờ cân nhắc những này a? Bất quá chuyện kế tiếp còn cần ngũ ca xuất thủ a. Lục trưởng lão nói thẳng. Lão lục, ngươi liền nói muốn ta làm thế nào chứ. Ngũ trưởng lão hiện tại tâm tình đột nhiên khá hơn, bởi vì hắn rốt cục có cơ hội đem đến đại trưởng lão bọn hắn. Nhị ca, thân phận của ngươi rất cao, trừ đại trưởng lão bên ngoài, không ai dám quản ngươi, ngươi cái thân phận này liền có thể để ngươi quang minh chính đại đi tham quan bọn hắn quân sự bố phòng cùng chỉ huy khu, cái kia copy bọn hắn cụ thể tin tức sự tình liền giao cho ngươi. Lục trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão nói. Yên tâm đi, lão lục. Bao tại nhị ca trên thân. Nhị trưởng lão mười phần tự tin nói. Ngô ca, khinh công của ngươi tốt nhất, mà lại ngươi người sủng hợp nhất có thể tiến hành phi hành, vì lẽ đó ngươi cần lặng yên không tiếng động đem đại ca copy trở về tư liệu cho đối phương đưa qua. Lục trưởng lão nói lần nữa. Được rồi, lão Lục, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ trưởng lão vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lão Lục, coi như chúng ta cho đối diện đưa qua, đối diện có thể tin sao? Nhị trưởng lão hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này, đó chính là đối phương có thể tin sao. Nhị ca, người cứ yên tâm đi. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi hành động. Nhị trưởng lão hấp tấp nói. Nhị ca, đừng xúc động a, tất cả mọi người nhìn thấy ngươi là giận đùng đùng đi ra, ngươi bây giờ đi, cái kia đồ đần đều có thể nhìn ra ngươi là có mục đích, chúng ta hôm nay uống rượu trước, ngày mai lại hành động. Lục trưởng lão nói thẳng. Ngươi nói đúng, chúng ta uống rượu trước. Nhị trưởng lão hưng phấn nói. Lúc này đại trưởng lão nghị hội trong sảnh. Đại ca, lão nhị bọn hắn hiện tại khẳng định đã muốn bị làm tức chết. Cửu trưởng lão cười lớn nói. Chỉ bằng ba người bọn hắn cũng muốn xoay người nằm mơ đi thôi, chờ chúng ta tiêu diệt Bất Bại Thành quân đội về sau, chúng ta liền trực tiếp tiến thẳng một mạch, cầm xuống Bất Bại Thành, đến lúc đó Bất Bại Thành đều là chúng ta chiến công, mấy người các ngươi đến lúc đó liền sẽ biến thành nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Đại trưởng lão một mặt ý cười nói. Đa tạ đại ca. Ba người vừa nghe đến đại trưởng lão, kia từng cái đều là hưng phấn muốn chết. Lúc này Tham Lang bọn người ngồi ở chỗ đó một câu không nói, bọn hắn cứ như vậy cười nhìn lấy Tuyết Vực Mê Thành nội đấu, bọn hắn đều hiểu, dạng này đội ngũ là không thể nào lớn bao nhiêu tiền đồ, bất quá bọn hắn cũng không có điểm phá, dù sao cái này cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có, bọn hắn sở dĩ hiện tại cùng cái đội ngũ này hợp tác, đó chính là bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Đó chính là Tề Vương Thành tới ba người kia, Tề Vương, Hạ Thiên cùng Ngây Thơ. Tham Lang tiên sinh, Thất Sát Quân tiên sinh, Minh tiên sinh, tổng tiến công khởi xướng về sau, liền cần các vị hỗ trợ, đối diện căn bản cũng không có cái gì năm đỉnh cao thủ, mạnh nhất ba người chính là Tề Vương, Hạ Thiên cùng Ngây Thơ, chỉ cần đem bọn hắn ba người chém giết, vậy ta cao thủ bộ đội liền có thể tiến hành xung kích, đem tinh thần của đối phương triệt để hủy diệt. Đại trưởng lão cung kính nói, một đội ngũ sĩ khí không có, như vậy bọn hắn liền sẽ tứ tán mở trốn. Đến lúc đó chính là mình người dẫm người một nhà. Ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Cái kia Ngây Thơ giao cho ta đi, giết hắn đối với ta mà nói, không có cái gì độ khó. Thất Sát Quân 10 phần tự tin nói, lần trước hắn cùng Ngây Thơ đối chiến thời điểm, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như không phải cuối cùng Hạ Thiên xuất hiện lời nói, vậy hắn liền thắng chắc, vì lẽ đó hắn cho là mình lần này cùng Ngây Thơ giao chiến còn có thể thắng. Cái kia Tề Vương là ta tất phải giết. Người Tham Lang lạnh lùng nói, vừa nghĩ tới cửu tương chết tại Tề Vương trong ngực, hắn liền hận, cửu tương là của hắn, kết quả cuối cùng thế mà chết tại Tề Vương trong ngực, hắn nhất định phải tự tay chém giết Tề Vương, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Cái kia Hạ Thiên liền từ ta tạm thời ngăn chặn đi, bất quá ta cũng không cho rằng ta có thể giết chết hắn, vì lẽ đó hai người các ngươi nhất định phải nhanh, đến lúc đó chúng ta hợp lực vây giết hắn. Đúng, ta còn hy vọng các ngươi phái một số cao thủ phụ trợ ta. Minh Minh nói thẳng. Nghe được Minh Minh, mọi người cũng đều nhẹ gật đầu. Dù sao Hạ Thiên thực lực thực sự là quá thần bí. Nếu như Minh Minh đi lên trực tiếp khinh thường, nói mình khẳng định có thể chém giết Hạ Thiên, như vậy mọi người ngược lại là sẽ có lo lắng. Dù sao Tá Đại Phu cùng Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương đều là chết trên tay Hạ Thiên. Kia là tự nhiên. Minh đại nhân xin yên tâm, cái kia Hạ Thiên đánh lén người thủ đoạn rất mạnh, đến lúc đó chúng ta sẽ tăng thêm nhân thủ, đối với hắn tiến hành bắt giết, ngài chỉ cần ở một bên hỗ trợ là được rồi, đối phó hắn, chúng ta đã chuẩn bị vũ khí bí mật. Đại trưởng lão 10 phần tự tin nói. Ồ, cái gì vũ khí bí mật? Minh Minh hỏi. Đến lúc đó ngài liền biết. Đại trưởng lão lộ ra thần bí dáng tươi cười. Minh Minh nhìn đối phương không nói, cũng không có hỏi tới, vậy thì tốt. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cửu trưởng lão hiện tại là hưng phấn nhất, bởi vì cái này đầu công khẳng định là của hắn rồi, hắn hiện tại thật là càng ngày càng bội phục mình. Đêm qua, hắn cho đại trưởng lão đưa đi rất nhiều bảo vật cùng mỹ nữ, hôm nay đại trưởng lão liền đem cái này đầu công cơ hội cho hắn, hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu, ha ha ha ha, chỉ cần ta cầm xuống cái này đầu công, như vậy địa vị của ta liền sẽ vượt qua lão bát, thậm chí cuối cùng trở thành nhị trưởng lão người sẽ là ta. Liền xem như tại bọn hắn cái này nội bộ, cũng có lợi ích tranh đấu. bài danh phía trên một vị, quyền nói chuyện liền càng mạnh. Tựa như là hôm nay đại trưởng lão đối nhị trưởng lão đồng dạng, mặc dù chỉ kém một cái danh từ, nhưng nhị trưởng lão cũng chỉ có thể trợ thủ, mình đám người này dùng bữa, hắn ngay cả canh đều uống không lên. Tề Vương đại quân liên minh quản lý chỗ. Báo. Nói Tề Vương nhẹ gật đầu. Bẩm báo Tề Vương, Ngư Thành đột nhiên phát hiện địch nhân đại quân, bọn hắn ở nơi đó xây dựng công sự, nhìn qua là muốn cùng chúng ta tiến hành công thành chiến. Ừm, Tề Vương lần nữa gật đầu. Tề Vương, Ngư Thành là cái đặc thù thành thị, nơi đó dễ thủ khó công, tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta muốn công đi lên rất khó a. Đủ đại trưởng lão buồn bực nói. Lý luận vô địch, mãi mãi cũng so ra kém thực chiến, bọn hắn có địa lý ưu thế, chúng ta có hạ thiên a. Tề Vương thần bí cười một tiếng. Hết chương 2273. Chương 2274 hạ thiên so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Người đang ép tuy ô. Hạ thiên. Nghe được Tề Vương kiểu nói này, tất cả mọi người đều nhìn về hạ thiên. Lão Tam, ta cần ngươi đi tìm hiểu một chút địch tình, chúng ta nơi này liền khinh công của ngươi tốt nhất, có thể hoàn mỹ chui vào địch nhân nội bộ. Tề Vương nói, hắn mặc dù ngoài miệng nói là khinh công, nhưng là chân chính có thể không bị người phát hiện vẫn là đào hang, hạ thiên đang đào động phương diện này tuyệt đối được cho linh giới đệ nhất nhân. Trên trời địch nhân có thể phòng ngự ở, thành trì đối phương có thể phòng ngự ở, nhưng là dưới mặt đất, tuyệt đối không có người phòng ngự ở. Hạ thiên nhẹ gật đầu. Hai quân giao chiến, tình báo là chủ yếu nhất. Thu hoạch được trực tiếp tình báo, vậy liền có thể tại hai quân giao chiến thời điểm tiên cơ cùng người. Hưu. Đúng lúc này bên ngoài bay tới một đạo ám khí. Ám khí trực tiếp xuyên thấu phòng ốc. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn. Cẩn thận, đủ đại trưởng lão trực tiếp ngăn tại Tề Vương trước mặt. Phốc. Đúng lúc này, hai ngón tay một mực đem cái kia ám khí kẹp lấy, cái kia vô kiên bất tội ám khí cứ như vậy bị kẹp lấy. Hạ thiên. Động thủ người chính là hạ thiên. Thật mạnh, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía hạ thiên cái kia hai cái ngón tay. Đuổi, đủ đại trưởng lão vội vàng hô. Không cần, đối phương khinh công rất cao, người của ngươi đuổi không kịp, xem trước một chút hắn ném vào tới là cái gì sao. Hạ thiên trực tiếp đem trong tay mình ám khí cầm trong tay, đây là một khối ngọc giản. Ta đến xem. Tề Vương trực tiếp mở ra ngọc giản, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc cái này. Nhìn thấy Tề Vương cái kia vẻ mặt kinh ngạc, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía Tề Vương, bọn hắn muốn biết Tề Vương ngọc giản trên tay đến tột cùng là cái gì. Đại ca, là cái gì? Hạ thiên hỏi. Bố phòng đồ, là tuyết vực mê thành bố phòng đồ cùng quân đoàn phân bố cùng kế hoạch của đối phương. Tề Vương đem ngọc giản triển khai, tất cả mọi người đều sử dụng linh khí rót vào ngọc giản. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vô cùng rõ ràng bố phòng đồ. Thậm chí ngay cả địch nhân đổi cương vị thời gian đều ghi lại rõ rõ ràng ràng, còn có địch nhân kế hoạch tác chiến. Cái này sẽ không là một cái âm mưu đi? Đủ đại trưởng lão nghi ngờ nói, dù sao phía trên này ghi lại cũng quá rõ ràng một điểm đi, nếu như là thật, cái này coi như thật thật bất khả tư nghị. Bố phòng đồ tuyệt đối là thật, về phần đối phương là có kế hoạch gì, ta suy đoán có hai cái khả năng, thứ nhất chính là dẫn chúng ta mắc câu, thứ hai chính là đối phương nội bộ có mâu thuẫn. Hy vọng mượn chúng ta tay diệt đi chi quân đội này. Tề Vương đem khả năng phân tích đi ra, bất quá hai cái này phân tích hoàn toàn là hai thái cực. Vậy chúng ta làm sao chia phân biệt cái nào là thật, cái nào là nghỉ? Vạn nhất chúng ta trúng kế làm sao bây giờ? Mãnh Hổ thành chủ tiến lên hỏi. Thật giả đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Tề Vương trực tiếp đem ngọc giản ném cho Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía đám người thập trưởng lão, cửu trưởng lão, bát trưởng lão nghe lệnh. Tại tam đại bất bại thành trưởng lão tiến lên. Ba người các ngươi ngày mai các mang 10 triệu người tại Ngư Thành bên ngoài mắng, đem đối phương cho ta dẫn ra đánh với các ngươi một trận, lúc này tinh thần của bọn hắn chính cao, khẳng định sẽ ra ngoài ứng chiến, giao chiến thời điểm chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Tề Vương nói thẳng. Vâng, ba vị trưởng lão trực tiếp tiếp lệnh. Xung quanh cái kia bảy đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều không rõ Tề Vương là có ý gì. Thất trưởng lão, lục trưởng lão, ngũ trưởng lão nghe lệnh. Tề Vương lần nữa hét lớn một tiếng. Tại lại là ba vị trưởng lão tiến lên. Ba người các ngươi các đời 10 triệu quân đội tại ngoài 10 dám tiếp ứng bọn hắn, Nhớ kỹ, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Tề Vương nói lần nữa. Vâng, ba vị trưởng lão tiếp lệnh. Tứ trưởng lão, tam trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi các đời 10 triệu người tại ngoài 30 dặm tiếp ứng, đem bọn hắn ba cái cửa thành người tất cả đều cho ta dẫn tới nơi này đến, nhất tuyến thiên. Tề Vương trực tiếp ra lệnh. Vâng. Đại trưởng lão, người dẫn người hiện tại đi nhất tuyến thiên phía trên chuẩn bị cho ta cự thạch, lồng sưởi, nghe ta hiệu lệnh. Tề Vương nhìn về phía Đủ đại trưởng lão. Vâng, Đủ đại trưởng lão nói. Những người khác đi theo ta đại quân cùng một chỗ thừa thắng xông lên, hai chúng ta quân tiền hậu giáp kích, nuốt mất bọn hắn cái này 300 triệu đại quân. Tề Vương hạ lệnh. Vâng, mấy thế lực lớn khác người đồng thời nói. Không đúng, Tề Vương, chúng ta làm sao hai mặt giáp công a? Mãnh Hổ thành thành chủ không hiểu hỏi. Đương nhiên là hai mặt giáp công, chúng ta nơi này có một chi quân đội, địch nhân hậu phương cũng có một chi quân đội, chúng ta chính là hai mặt giáp công. Tề Vương nói. Tề Vương, địch nhân sau lưng lúc nào có quân đội a? Mọi người càng thêm không hiểu. Tề Vương trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hơn được thiên quân vạn mã. Nghe được Tề Vương, mọi người mới hiểu được Tề Vương ý tứ trong lời nói, hắn lại là để Hạ Thiên đi địch nhân hậu phương tiến hành đánh lén, bọn hắn đều hiểu, mặc dù Hạ Thiên không có khả năng thật có thể so sánh với thiên quân vạn mã, nhưng hắn cũng có thể triệt để bừa bãi địch nhân trận doanh. Ta đây ngây thơ không hiểu hỏi. Ngươi a, ngươi liền theo ta, ta cho ngươi biết giết ai ngươi liền giết ai, đem đối phương mạnh nhất tướng lĩnh trực tiếp cho tạo oanh sát, làm ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Tề Vương nói thẳng. Tốt, ngây thơ một mặt hưng phấn nói, lần này hắn rốt cục có thể thi thố tài năng, không cần hắn xem náo nhiệt. Lúc này Ngư Thành bên trong. Đại nhân, địch nhân đã đi vào cách chúng ta khoảng 50 dặm địa phương đồn trú. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Rất tốt. Xem ra bọn hắn ngày mai sẽ phải khởi xướng tổng tiến công, nói cho trên tường thành các huynh đệ, đều cho ta lên tinh thần một chút, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Cửu trưởng lão trực tiếp hạ lệnh, lúc này hắn vô cùng hưng phấn, hắn cho rằng lần này chiến công tất cả đều là của hắn, hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng mình triệt để đem đối phương đại quân toàn diệt thời điểm bộ dáng. Như thế liền xem như đại trưởng lão thấy hắn cũng sẽ tán thưởng hắn, mà bát trưởng lão địa vị cũng sẽ nháy mắt bị hắn thay thế. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, tán thưởng hắn là anh hùng. Đại nhân, đều đã sắp xếp xong xuôi, tên kia thủ hạ nói. Ta để ngươi an bài lễ vật cùng nữ nhân đều chuẩn bị xong chưa? Cửu trưởng lão phi thường rõ ràng, như thế lớn chiến công hắn muốn toàn bộ rơi vào trên đầu của mình liền nhất định phải tiếp tục cho đại trưởng lão chỗ tốt, để đại trưởng lão hỗ trợ, nếu không đại trưởng lão rất có thể sẽ đem một nửa công lao chia đều cho bát trưởng lão còn có thập trưởng lão. Vậy hắn muốn thay thế bát trưởng lão liền không khả năng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cho ăn no đại trưởng lão. Chuẩn bị xong, đại nhân, chúng ta lúc nào đưa qua a? Tên kia thủ hạ hỏi. Sáng sớm ngày mai liền đưa qua, minh thiên thiên đen trước đó ta liền có thể triệt để đánh tan đối phương đại quân, đến lúc đó lễ vật cũng đưa đến, đại trưởng lão nhất định sẽ đem chiến công tất cả đều nắm ở trên đầu của ta. Cửu trưởng lão thập phần hưng phấn nói. Lúc này Tề Vương bên người lão tam, cẩn thận một chút, lần này đại chiến phải xem ngươi rồi. Hết chương 2274. Chương 2275 trong ánh mắt tất cả đều là chiến công. Người đang ép tuy ô. Sáng sớm hôm sau, đại quân đi vào Ngư Thành dưới thành. Thập trưởng lão, cửu trưởng lão cùng bát trưởng lão các mang một chi quân đội đi tới Ngư Thành ba mặt dưới thành, mặc dù nói là ba mặt dưới thành. Nhưng trên thực tế Ngư Thành cấu tạo phi thường kỳ lạ, tựa như là một con cá đồng dạng, tất cả hắn ba mặt cửa thành khoảng cách đều rất gần, chỉ có cửa sau khoảng cách chính là xa nhất, tại đuôi cá vị trí. 3.000 vạn người trực tiếp giết tới cái kia ba mặt dưới thành sau đó triển khai mắng cầm. Nghe được bọn hắn lời mắng người, Tề Vương có chút hối hận, hắn hối hận vì cái gì không có gọi Hạ Thiên cho bọn hắn viết xuống một cái mắng chửi người văn chương khiến cái này người mắng. Hiện tại những người này mắng thực sự là quá ngu ngốc, cái gì đồ đần a, không phục đi ra a. Cái này mắng chửi người kỹ xảo cũng thật sự là không có người nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngư Thành bên trong. Trưởng lão đại nhân, bên ngoài đang mắng ngài đâu? Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đám này phế vật, thật coi ta không dám đi ra ngoài giết bọn hắn sao? Cửu trưởng lão phẫn nộ nói. Trưởng lão đại nhân, đại trưởng lão giao cho nhiệm vụ của chúng ta lúc thủ vững a. Tên kia thủ hạ vội vàng nói, hắn hiển nhiên là lo lắng cửu trưởng lão xúc động. Đi, ra ngoài nghe một chút, bọn hắn đang mắng cái gì. Cửu trưởng lão trực tiếp đi ra ngoài. Thủ hạ của hắn tất cả đều theo ở phía sau. Cửu trưởng lão đứng tại trên tường thành thời điểm, hắn liền nghe được những người kia đang mắng hắn cái gì, thế mà đang mắng hắn đổ bỏ đi, đời này liền thăng không được quan, như vậy nếu như mắng người khác, vậy người khác nhất định sẽ cười một tiếng, nhưng như vậy lập tức liền đau nhói cửu trưởng lão trái tim. Cửu trưởng lão thống hận nhất chính là thăng không được quan, câu nói này liền thật sâu đâm nhói hắn. Đáng ghét, có ai không, phái ra ba nhánh đại quân cho ta đi ra ngoài dội tắt bọn hắn, cửa chính ta muốn đích thân giết. Cửu trưởng lão một mặt phẫn nộ hô. Thật sự là tức chết hắn. Hắn xếp tại thứ 9 vốn là cuối cùng, kết quả đối phương còn nguyền rủa hắn cả một đời không thể thăng quan, đây chính là để hắn thống hận nhất lời nói a. Trưởng lão đại nhân, ngài không nên vọng động a. Bên cạnh hắn thủ hạ vội vàng khuyên giải nói. Lăn, đều cút cho ta, hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy, đại ca nói là để ta tiêu hao binh lực của bọn hắn, liền bọn hắn bọn này đám ô hợp, ta tùy tiện dẫn người xung phong liền có thể diệt đi bọn hắn, vừa vặn ta còn không muốn để cho lão bát cùng lão thập cướp ta công lao đâu, ta hiện tại liền giết ra ngoài. Cửu trưởng lão phẫn nộ hô. Nhìn thấy cửu trưởng lão tức giận, không còn có người dám nói cái gì. Người tới, ba cái cửa thành đồng thời phái ra 3.000 vạn đại quân, hết thảy 9.000 vạn diệt cho ta khiêu khích quân đội, sau đó tiến thẳng một mạch, trực tiếp diệt cho ta đối phương, chúng ta là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn chỉ là một đám người ô hợp, 9.000 vạn diệt đi bọn hắn 300 triệu đại quân quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cửu trưởng lão 10 phần tự tin nói. Vâng. Còn lại 10 triệu người lưu thủ thành trì, để phòng địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Cửu trưởng lão nói xong trực tiếp tự mình mang theo 3.000 vạn người nghênh kích cửa chính bất bại chi thành quân đội. Tề Vương chỗ. Báo đối phương bị mắng ra. Cái này cũng được, mắng như thế không có kỹ xảo đều có thể mắc lừa, thật sự là không có người nào, truyền lệnh xuống tất cả quân đội chuẩn bị, theo kế hoạch làm việc. Tề Vương vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hôm nay là khẳng định mắng không ra đối phương đâu, kết quả đám người này loại này vụng về mắng chửi người phương thức thật đúng là đem đối phương cho mắng ra. Lúc này cửu trưởng lão oai phong lẫm liệt, hắn cưỡi tuấn mã thú, dẫn người trực tiếp giết ra ngoài. Đằng sau 3.000 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xông về phía trước. Phía trước tiểu nhi, ta chính là tuyết vực mê thành cửu trưởng lão, còn không dưới ngựa nhận lấy cái chết. Một đạo hét lớn truyền ra ngoài, hắn nhìn thấy đối phương nghe được danh hào của hắn về sau hiển nhiên đội ngũ bên trong xuất hiện một tia kinh hoàng, sau đó quay đầu liền chạy đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy, một đám hèn nhát. Tuyết vực mê thành trưởng lão cho rằng là danh hào của mình cùng khí thế đem đối phương trấn trụ, vì lẽ đó hắn hiện tại càng thêm hưng phấn. Xiết xiết. Phía sau hắn đại quân trực tiếp xông về phía trước. Tuyết vực mê thành đại quân cứ như vậy xông tới. Trưởng lão đại nhân, phía trước có địch nhân quân đội, chúng ta có thể là chúng mai phục, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hừ, liền điểm này người nghĩ mai phục ai, truyền lệnh xuống, toàn quân đều cùng ta xông, ai cũng không cho phép lui lại, ai lui ta giết ai cả nhà, chúng ta tỏa kỵ so với bọn hắn tốc độ nhanh, nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Tuyết vực mê thành trưởng lão tin tưởng lấy mình tinh nhuệ chỉ cần xông vào đối phương chiến đội bên trong, vậy liền có thể nháy mắt đem đối phương đội ngũ tách ra. Xiết xiết. 3.000 vạn người quân đội trùng trùng điệp điệp xông tới. Rất nhanh, hai quân liền muốn gặp mặt, song phương lập tức phát sinh kịch chiến. Bất quá hiển nhiên chàng diện cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, vừa mới tiếp xúc, đối phương đại quân liền trực tiếp sụp đổ, nhìn thấy đối phương chạy tán loạn. Cửu trưởng lão liền càng thêm hưng phấn đuổi theo cho ta. 3.000 vạn đại quân càng ngày càng hưng phấn. Vừa rồi nhân số của đối phương cao tới 2.000 vạn người, nhưng là ngay cả 10 phút đều không chịu đựng nổi liền chạy tán loạn. Đuổi một lúc sau. Không tốt, trưởng lão đại nhân, phía trước còn có mai phục, là cung tiễn thủ. Phòng ngự cửu trưởng lão mặc dù mắt thấy những người này theo trước mặt mình chạy trốn phi thường không cam lòng, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, nếu như không phòng ngự, tiền quân là không có vấn đề, nhưng là hậu quân liền bị bắn giết, như thế đối với bọn hắn đến nói chính là tổn thất thật lớn đáng ghét, thế mà đi theo ta chiêu này, nếu như không phải những này cung tiễn thủ, chỉ cần 3 giờ, ta liền có thể toàn diệt đối phương 2.000 vạn đại quân. Hiu hiu hiu. cung tiễn không ngừng bắn tới. Trưởng lão đại nhân, đối phương sử dụng đều chỉ là bình thường nhất cung tiễn, đối với chúng ta tướng sĩ không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chúng ta tướng sĩ mặc trên người áo giáp liền có thể phòng ngự được những này cung tiễn. Hừ, quả nhiên là mới xây thế lực, thật đúng là nghèo a, liền chút ra dáng cung tiễn cũng mua không nổi, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, cho ta xông đi lên, phía trước chính là quân công, chính là tài phú, đem địa phương toàn diệt về sau ta trùng điệp có thưởng. Cửu trưởng lão hưng phấn hô, nhìn xem phía trước những cái kia còn không có chạy ra 3-4 ngàn mét người, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là chiến công cùng tài phú, chỉ cần hắn có thể xử lý những người này, như vậy hắn liền có thể tiến thẳng một mạch thẳng đến đối phương đại bản doanh. Vâng, trùng trùng điệp điệp 3 ngàn vạn đại quân cùng một chỗ xông về phía trước, vọt lên hơn 10 phút sau, bọn hắn phát hiện, 3 nhánh đại quân thế mà hội hợp, 9 ngàn vạn đại quân tất cả đều ở chỗ này. Tốt! Ta mới vừa rồi còn tại sầu muộn thẳng đến đối phương đại bản doanh người đương thời tay không đủ đâu, không nghĩ tới bây giờ thế mà liền tập hợp, lấy chúng ta cái này 9.000 vạn đại quân thực lực, muốn diệt đi đối phương quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cửu trưởng lão nói xong trực tiếp mang binh xông về phía trước, bọn hắn vào tới trước tốc độ thật nhanh, lúc này cửu trưởng lão con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước những cái kia chạy tán loạn người, những người kia tất cả đều là của hắn chiến công. Trưởng lão đại nhân, không đúng. Ngài nhìn xem địa thế của nơi này. Một tên thủ hạ đột nhiên dùng ngón tay chỉ hai bên cái kia cao cao vách đá. Cửu trưởng lão nhìn thấy dạng này đi lúc sắc mặt cũng là biến đổi không tốt, rút lui. Hết chương 2275. Chương 2276 nhất tuyến thiên chiến. Người đang ép tuy ô. Khi hắn nói rút lui thời điểm liền đã chậm. Bởi vì hiện tại là đại quân hết tốc độ tiến về phía trước. Trước mặt hắn muốn lui về sau đã không thể nào, bởi vì phía sau tướng sĩ chính liên tục không ngừng xông về phía trước đâu, liền xem như ngươi không đi, người phía sau cũng có thể đem ngươi đẩy đi. Trưởng lão đại nhân, địa thế của nơi này quá chật, muốn rút lui căn bản là rút lui không quay về, chúng ta chỉ có thể xông ra. Đáng ghét, theo ta xông. Cửu trưởng lão phẫn nộ hô. Hưu. Đúng lúc này, phô thiên cái địa hỏa tiễn trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Lúc này tuyết vực mê thành đại quân hoàn toàn chính là bia sống, bọn hắn người chịu người, toàn bộ trong hạp cốc tất cả đều là người, bọn hắn thậm chí muốn trốn tránh đều không có địa phương có thể trốn tránh, mặc dù bọn hắn mỗi cái binh sĩ thực lực đều rất mạnh, nếu như chính diện đối chiến, bất bại thành người tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có địch nhân, phô thiên cái địa tất cả đều là hỏa tiễn. Đáng ghét. Cửu trưởng lão phẫn nộ hô. Hắn không nghĩ tới mình thế mà cũng sẽ như thế không có đầu óc, thế mà vọt vào nhất tuyến thiên loại địa phương này, hiện tại đừng nói là đối thủ, bọn hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng bị đánh truyền lệnh xuống, phòng ngự, cho ta toàn diện phòng ngự, chậm chạp tiến lên. Cửu trưởng lão hạ lệnh, phía dưới từng cái tướng quân đem mệnh lệnh truyền bá xuống dưới. Không thể không nói cửu trưởng lão bọn hắn chỉ bộ đội này tất cả đều là tinh nhuệ, mà lại trang bị cũng đều vô cùng tốt xấu. Hỏa tiễn mặc dù cũng có thể bắn giết bọn hắn người, nhưng là phần lớn hỏa tiễn cũng đều là bị trang bị của bọn họ chặn lại. Chờ ta lao ra ta nhất định phải diệt đám gia hỏa này. Cửu trưởng lão hiện tại cưỡng chế lấy lửa giận. Hiện tại bọn hắn đã coi như là tạm thời hóa giải nguy cơ. Ầm ầm. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được âm thanh lớn. Thanh âm gì? Cửu trưởng lão nhướng mày. Đúng lúc này. Hắn thấy được trên đầu tất cả đều là phô thiên cái địa tảng đá, phảng phất giống như là trời mưa đồng dạng, những tảng đá kia theo cao hơn 30 mét địa phương đập xuống. Nguy rồi. Cửu trưởng lão nhìn thấy tảng đá thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn lúc này phần lớn người đều sử dụng tấm thuẫn tại phòng ngự hỏa tiễn, thế nhưng là tấm thuẫn không cách nào phòng ngự được cự thạch lực lượng A, mà lại là theo cao 30 mét địa phương nện xuống tới, cự thạch phảng phất như là hạt mưa đồng dạng không ngừng nện xuống đến đáng ghét. Tất cả cao thủ nghe lệnh, đem phía trên đến rơi xuống khối lớn nhất đầu tảng đá tất cả đều đánh cho ta nát. Hắn hiểu được, tảng đá lớn có thể nháy mắt nện đánh hắn người, nhưng là tiểu thạch đầu uy lực liền không có lớn như vậy, vì lẽ đó bọn hắn hàng đầu đối mặt chính là tảng đá lớn. Ầm ầm. Vô số tảng đá từ trên trời giáng xuống, còn có nhọn cự mộc. Ầm. Cự thạch cùng cự mộc rơi xuống, đều có thể giết chết một đại bang người. Bởi vì nhân số của đối phương nhiều lắm, tất cả đều hội tụ tại trong hạp gốc, tùy tiện một mét địa phương đều đứng 3-4 người. Bạch. Mấy ngàn tên cao thủ vọt thẳng trời mà lên, bọn hắn xông về những cái kia cự thạch. Ầm ầm. Cự thạch tại bọn hắn công kích đến trực tiếp nát. Ầm. Đúng lúc này, một tên cao thủ thân thể trực tiếp bị tạc đến nát. Cái gì? Cửu trưởng lão lập tức sững sờ. Trưởng lão, là hỏa dược nham, bọn hắn nơi này có tảng đá là giả, tất cả đều là hỏa dược nham. Đều cho ta cẩn thận một chút, đừng đi phanh hỏa dược nham. Cửu trưởng lão vội vàng hô. Thế nhưng là hắn không động vào, không có nghĩa là người ở phía trên không có động tác. Lồng sưởi phô thiên cái địa bị ném xuống rồi. Cự thạch hỏa dược nham, lồng sưởi. Phô thiên cái địa công kích từ trên trời giáng xuống. Lúc này ngay tại quan chiến bảy đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều bị kinh hãi, bọn hắn là thật bội phục chết Tề Vương, hết thảy tất cả đều tại Tề Vương trong khống chế, những cái kia thế nhưng là 9.000 vạn tuyết vực mê thành đại quân A, nhưng lúc này bọn hắn lại trở thành chỉ có thể bị đánh không thể đánh lại người. Tề Vương, hết thảy tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại thả hay là không thả? Đủ đại trưởng lão hỏi. Chờ một chút, cự thạch công kích qua đi liền thả. Tề Vương nói thẳng. Vâng, đủ đại trưởng lão nói. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những cái kia tuyết vực mê thành quân đội cũng không còn cách nào bảo trì trật tự. 10 vạn người bộ đội có thể chế tạo được không sợ chết vương giả quân, liền xem như đứng ở nơi đó cũng bất động, nhưng là 9.000 vạn người liền tuyệt đối không thể nào, chỉ cần có một người loạn, cái kia chung quanh tất cả mọi người liền đều sẽ đi theo loạn, cái này giống như là ôn dịch đồng dạng, bốn phía tản. Tràng diện vừa loạn, đó chính là tự giết lẫn nhau. Tất cả mọi người muốn chạy ra ngoài, tất cả mọi người muốn chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể là người giết người. Thả đi! Tề Vương vung tay lên. Phô thiên cái địa lưới lớn rơi xuống, từng chương lưới lớn trực tiếp chụp vào những cái kia bay ở giữa không trung cao thủ. Mấy vạn tấm, mấy chục vạn chương. Lần này nguy rồi, cửu trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Những này lưới lớn có thể đem người phía dưới bao lại, đến lúc đó liền thật là tự giết lẫn nhau. Trưởng lão, trốn đi, không trốn, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cửu trưởng lão trên mặt viết đầy oán hận. Hưu. Một cái lưới lớn đem hơn 10 tên tuyết vực mê thành nhốt lại cùng một chỗ, lưới lớn không ngừng co vào, sau đó cái kia hơn 10 danh tướng sĩ vũ khí liền giết chết lẫn nhau, toàn bộ bỏ mình. Thu hoạch đi! Tề Vương vung tay lên, sau đó hẻm núi hai bên xuất hiện đại quân phía trước đẩy chính là vô số trường thương, tất cả đều là gai nhọn trường thương. Trường thương xa trận, đằng sau là to lớn tấm thuẫn. Tử vong. Khắp nơi đều tại tử vong. Trốn có thể trốn đều cho ta trốn! Cửu trưởng lão la lớn, hắn hiện tại cơ hồ muốn hỏng mất, hắn đại quân cứ như vậy bị tàn sát, hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đáng ghét. Ta nhất định phải giết các ngươi. Siêu. Cửu trưởng lão thân thể trực tiếp hướng trên vách đá bay đi. Ngây thơ, đến lượt ngươi xuất thủ, từ trên xuống dưới, trực tiếp giết hắn cho ta, hắn là chi quân đội này sau cùng linh hồn, chỉ cần hắn chết, những người này mình liền từ bỏ. Tề Vương nói thẳng. Được rồi. Ngây thơ trong tay phải trực tiếp xuất hiện một thanh huyết hồng sắc chiến phủ. Ầm ầm. Huyết hồng sắc chiến phủ trực tiếp từ trên xuống dưới. Cửu trưởng lão vội vàng xuất ra đi vũ khí đi ngăn cản, nhưng ngây thơ là từ trên xuống dưới công kích, mà hắn là từ dưới đi lên, vì lẽ đó hắn tự nhiên không cách nào tiếp được ngây thơ một chiêu này, ngây thơ một chiêu đắc thủ, thứ hai búa trực tiếp chém xuống. Đồ long. Phốc. Ngây thơ trực tiếp đem cửu trưởng lão thân thể bổ đến nát. Ngây thơ tại năm đỉnh tam giai thời điểm liền có thể đối kháng năm đỉnh cửu giai cao thủ, hiện tại hắn là năm đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại là cư cao lâm hạ công kích, diệt đi cửu trưởng lão tự nhiên không phải vấn đề khó khăn gì, kỳ thật cửu trưởng lão căn bản là vô dụng ra bản thân toàn bộ thực lực, nhưng hắn đã không có cơ hội sử dụng. Toàn quân nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ giết vào ngư thành! Tề Vương lớn tiếng hô hào, sau đó hắn lầm bầm lầu bầu nói ra, chắc hẳn lão tam đã đợi thật lâu đi. Lão tam hẳn là sẽ cho ta một cái đại lễ đi. Hết chương 2276. Chương 2277 bao vây. Người đang ép tuy ô. Nhất tuyến thiên chiến. Toàn thắng. Toàn thắng về sau, Tề Vương không có để cho đủ đại trưởng lão đi thu thập chiến lợi phẩm, mà là dẫn người trực tiếp thẳng hướng Ngư Thành. Hiện tại Ngư Thành bên trong 9.000 vạn cao thủ đã toàn bộ bị giết. mà lại cửu trưởng lão đầu người cũng bị chém xuống tới, chính là phá thành thời cơ tốt nhất. Bất bại thành 300 triệu đại quân chỉ tổn thất không đến 100 vạn người. Trùng trùng điệp điệp đại quân trực tiếp giết tới Ngư Thành phía dưới. Ngư Thành thủ vệ đều hôn mê rồi, trưởng lão của bọn họ không phải đi truy sát đám người này đi sao, làm sao đám người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trưởng lão của các người đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Tề Vương la lớn. Sau đó ngây thơ trực tiếp đem cửu trưởng lão đầu lâu ném tới trên tường thành. Trên tường thành thủ quan nhìn thấy cửu trưởng lão đầu lâu bị hù trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cửu trưởng lão trong lòng bọn họ hình tượng thế nhưng là phi thường cao. Bình thường cửu trưởng lão chính là thần tượng của bọn hắn, là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Bọn hắn nguyện ý cả một đời đi theo cửu trưởng lão, nhưng là bây giờ nhìn thấy cửu trưởng lão chết rồi, đầu lâu còn máu thịt be bét, thậm chí nửa cái đầu đều bị thế nào không có, hắn là thật sợ hãi. Cửu trưởng lão thế nhưng là năm đỉnh cửu giai cao thủ a. Đến tột cùng là dạng gì đối thủ có thể đem hắn đánh thảm như vậy a? Sợ hãi. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Rút lui, chúng ta đằng sau có chi viện, tất cả mọi người theo ta rút lui. Tên kia thống soái la lớn, hắn nhưng là nhớ kỹ đại trưởng lão xuống mệnh lệnh, không quản thắng thua, đều muốn đem địch nhân dẫn tới bát trưởng lão cùng thập trưởng lão nơi đó. 10 triệu đại quân ngay cả phòng thủ đều không có phòng, trực tiếp bắt đầu lui lại. Trốn. Mặc dù Tuyết Vực Mê Thành quân đội nhiều, trang bị tốt, thực lực mạnh, nhưng Tuyết Vực Mê Thành mấy ngàn năm không có trải qua đại chiến, quan chỉ huy của bọn hắn thiếu khuyết lâm trận ứng biến trong lòng, càng thiếu khuyết chân chính năng lực lãnh đạo. Vừa thấy mình lãnh tụ cùng thần tượng tử vong, vậy bọn hắn liền không có tái chiến năng lực. Nguyên bản 10 triệu người thể sống chết thủ thành, vậy đối phương liền xem như dùng 5.000 vạn người cường công cũng rất khó công phá, huống chi Tuyết Vực Mê Thành tướng sĩ thực lực tất cả đều phi thường cường hãn, bọn hắn tuyệt đối có thể chiến thắng 6-7.000 vạn người, nhưng là bây giờ bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện hoảng sợ, vậy liền sẽ chỉ trốn. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, ba người các ngươi dẫn đầu cung tiễn thủ cho ta hướng bản này dừng bắn, nhớ kỹ, muốn hỏa tiễn. Tề Vương trực tiếp chỉ trên bản đồ một mảnh rừng rậm, nơi này cũng là cái kia bên trong ngọc giản đánh dấu địch nhân ẩn thân địa chi nhất. Vâng, ba vị trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, người dẫn người đi nổ ngọn núi này, hỏa dược nham có bao nhiêu dùng bao nhiêu, đem ngọn núi này trực tiếp cho ta nổ. Tề Vương vừa chỉ bên cạnh ngọn núi kia cũng là bên trong ngọc giản đánh dấu địch nhân ẩn thân địa chi nhất. Vâng, ba vị trưởng lão lĩnh mệnh. Những người khác theo ta đại quân chính diện xuất kích, Tề Vương nói thẳng. Vâng, tất cả mọi người lĩnh mệnh. Lúc này trùng trùng điệp điệp 300 triệu đại quân trực tiếp xuất phát. Bát trưởng lão đại quân chính là giấu ở trong rừng chi kia quân đội, hắn hiện tại đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Đáng ghét lão cửu, hắn không phải là vì độc chiếm công lao mình dẫn người xông đi lên đi. Bát trưởng lão thế nhưng là minh bạch cửu trưởng lão nghĩ như thế nào, mặc dù bọn hắn đều là cùng đại trưởng lão lẫn vào, nhưng cửu trưởng lão một mực không thế nào dùng hắn, vẫn muốn xử lý hắn cái này bát trưởng lão vị trí. Ngay tại vừa rồi hắn còn chặn được một nhóm cửu trưởng lão đưa cho đại trưởng lão tiền tài cùng mỹ nữ, sau đó hắn liền đem nhóm này tiền tài cùng mỹ nữ lấy danh nghĩa của mình đưa đến đại trưởng lão nơi đó đi. Trưởng lão đại nhân, tới, cửu trưởng lão người rút về tới, nhưng là nhân số giống như không có nhiều như vậy a. Không quản hắn có bao nhiêu, chỉ cần rút về đến vậy liền chứng minh địch nhân mắc câu rồi, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị. Nghênh kích địch nhân, chỉ cần địch nhân quân đội có một nửa tiến vào công kích của chúng ta phạm vi, vậy liền cho ta hung hăng đánh. Bát trưởng lão đã đợi quá lâu, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến cửu trưởng lão người rút quân, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Thập trưởng lão chỗ, gần nhất hắn vẫn luôn là vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn vừa mới lên làm là thập trưởng lão không lâu, nếu như không phải Hạ Thiên đem cái kia thập trưởng lão chém giết, vậy hắn cũng sẽ không trực tiếp thăng chức làm thập trưởng lão. Hắn ngồi lên vị trí này vô cùng kích động, bởi vì hắn rốt cuộc tiến vào cao tầng. Chân chân chính chính cao tầng. Hắn phi thường chân quý mình bây giờ địa vị, hắn từ khi ngồi ở trên vị trí này, trước đó những cái kia cùng hắn đồng cấp tồn tại cả đám đều đối với hắn vô cùng tôn kính, thậm chí trên tay hắn đã nắm giữ quyền sinh sát, chỉ cần hắn muốn để những người kia chết, những người kia liền phải chết, từng cái cao thủ đi trong nhà của hắn tặng lễ. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Hắn muốn bảo trụ địa vị của mình, vậy liền cần thật tốt biểu hiện một chút, để đại trưởng lão tán thành hắn tồn tại. Vừa rồi hắn người bắt đến một đội người, kết quả hắn phát hiện cái này đội người lại là bát trưởng lão phái người cho đại trưởng lão đưa đi lễ vật cùng nữ nhân, cái này để hắn lập tức não đại động mở. Hắn trước kia không biết bát trưởng lão là thế nào đi đến vị trí này, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, đó chính là tặng lễ. Vừa được đến tin tức này, hắn liền càng thêm hưng phấn, hắn trực tiếp đem vậy cái kia đội người đổi thành danh hào của mình, đồng thời đem mình hơn phân nửa tài phú tất cả đều thêm tại ở trong đó, còn phái trọng binh chăm sóc, chính là muốn đưa đến đại trưởng lão trong tay, hắn chắc chắn chờ đại trưởng lão thấy được những lễ vật này về sau, vậy hắn vị trí này liền ngồi vững. Báo trưởng lão đại nhân, cửu trưởng lão người đã rút quân. Tốt, tới thật đúng lúc, ta đang cần chiến công đâu, lần này liền để ta thật tốt dựng lên một công đi, thập trưởng lão hưng phấn nói. Chiến công. Bát trưởng lão cùng thập trưởng lão chờ đến cũng không phải là chiến công. Một cái chờ đến chính là phô thiên cái địa hỏa tiễn, trong rừng hỏa tiễn đốt lên hết thảy chung quanh, trực tiếp hỏa thiêu liên doanh, hết thảy mọi người chạy trốn tứ phía. Người trên núi tức thì bị nổ chạy trốn tứ phía, đá vụn giết chết rất nhiều người, cũng có một bộ phận người là bị người một nhà đẩy tới núi dẫm chết. Nguyên bản hai người bọn họ chi bộ đội là muốn đánh lén người khác, nhưng là bây giờ bọn hắn chẳng những không thể đánh lén thành công, ngược lại là bị người ta tới một cái phản đánh lén tử thương vô số. Làm bọn hắn hai nhánh quân đội tập hợp thời điểm, bọn hắn phát hiện hai người bọn họ nhánh quân đội trọn vẹn chết hơn 100 triệu người, hiện tại bọn hắn hai cái quân đội cộng lại cũng mới hơn 1 ức 1 điểm. Các ngươi đã bị bao vây, nhanh đầu hàng đi, đầu hàng không giết. Tề Vương dẫn theo đại quân ở phía trước hô, một khi một chi quân đội bị bao vây, như vậy bọn hắn liền sẽ cảm giác 4 phương 8 hướng đều là địch nhân, cuối cùng quân tâm tán loạn, trực tiếp chạy trốn. Hừ, vây quanh ngươi làm sao vây quanh chúng ta, mặc dù chúng ta chỉ còn lại có hơn 100 triệu người, nhưng hai quân công kích, các ngươi giống nhau là thua. Bát trưởng lão 10 phần khinh thường hô. Ầm ầm. Đúng lúc này, đội ngũ của hắn hậu phương truyền đến tiếng nổ. Người phía trước nghe, các ngươi chỉ bộ đội này đã bị ta một người bao vây, nhanh tước vũ khí đầu hàng không giết. Hết chương 2277. Chương 2278 bởi vì ta gọi Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, mà lại nơi này đâu đâu cũng có hẻm núi chi địa, hồi âm rất lớn, tất cả mọi người nghe rõ ràng, bao quát đội ngũ đoạn trước nhất Tề Vương mấy người cũng nghe được Hạ Thiên thanh âm. Lúc này bát đại thế lực người một mặt hắc tuyến. Đối phương có 100 triệu người, Hạ Thiên lại còn nói chính hắn đem cái này 100 triệu người tất cả đều bao vây. Đây quả thực là thật làm cho người ta không nói được lời nào a. Tự liền cửu trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng đều là đồng thời sững sờ. Lão tam từ chỗ nào làm cho khuếch đại âm thanh quyển trục, thứ này thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Tề Vương lầm bầm lầu bầu nói, Hạ Thiên thanh âm sở dĩ có thể truyền xa như vậy, kia cũng là bởi vì khuếch đại âm thanh quyển trục nguyên nhân, nếu không thanh âm của một người làm sao có thể xuyên qua hơn 100 triệu người truyền đến đội ngũ phía trước nhất đâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bát trưởng lão nhướng mày. Tránh hết ra, ta muốn bắt đầu trang B. Hạ Thiên thanh âm lần nữa truyền tới. Nghe được Hạ Thiên, bát trưởng lão trên mặt đều là lửa giận, mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không quản là ai, cho ta trực tiếp giết. Ha ha ha ha, Tề Vương nghe được bát trưởng lão để cho mình thủ hạ giết Hạ Thiên, hắn lập tức nở nụ cười, nếu như Hạ Thiên dễ giết như vậy. Cái kia Hạ Thiên nói không chừng đã bị người giết bao nhiêu lần. Tề Vương, chúng ta bây giờ liền tiến công sao, đủ đại trưởng lão hỏi. Trước đó chiến đấu Tề Vương đều là dụng kế mưu chiến thắng, để quân đội của hắn không có cái gì tổn thất, nhưng là hiện tại hai quân quyết đấu, vậy liền khẳng định sẽ có rất lớn tử thương. Bất quá đủ đại trưởng lão cũng đã là vô cùng thỏa mãn. Không, ngươi hạ lệnh xuống dưới, để phá không nỏ quân đội bày ở đầu thứ nhất dây bên trên. Sau đó cung tiễn thủ bầy ở đằng sau, Tề Vương hạ lệnh. Vâng, đủ đại trưởng lão nói. Ngươi thơ một hồi cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi đi qua cho khiêu chiến, bức bách bọn hắn cái kia hai cái năm đỉnh cửu giai cao thủ một trong đến ứng chiến, trực tiếp giết hắn, càng nhanh càng tốt, giết hắn về sau thẳng đến cái thứ hai năm đỉnh cửu giai đầu người, đến lúc đó địa phương tự nhiên đại loạn, cung tiễn thủ thừa cơ bắn tên. Tề Vương nhìn về phía ngây thơ nói. Được rồi, giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ngây thơ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tề Vương, dùng chúng ta mang binh xung phong sao, bằng không bọn hắn hướng về sau trốn, vậy chúng ta cung tiễn tác dụng liền không lớn. Bất bại thành mấy cái kia trưởng lão tiến lên hỏi. Không cần, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được Hạ Thiên sao, hắn đã đem những người này đều bao vây. Tề Vương nói. Nghe được Tề Vương, đám người liền càng thêm mê mang, mọi người vừa rồi cho rằng Hạ Thiên chỉ là đang nói đùa, thế nhưng là Tề Vương thế mà nghiêm túc. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ có một người a, hắn có thể làm sao, một người làm sao có thể đối kháng nhiều như vậy chiến sĩ. Cái kia mấy tên trưởng lão tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Người khác tuyệt đối không được, nhưng là hắn đi, bởi vì hắn gọi Hạ Thiên. Tề Vương mười phần tự tin nói. Lúc này Hạ Thiên chỗ. Ken két. Hạ Thiên trước mặt chỗ xuất hiện một đầu 4-5 ngàn mét dáng dấp hố, hố cũng không sâu, chỉ có 20-30 cm dáng vẻ, nhưng là chiều dài lại đem đối phương đại quân tất cả đều ngăn ở nơi đó. Đối phương đại quân muốn rút quân, vậy thì nhất định phải theo đường dây này lên đường qua. Qua tuyến người chết, Hạ Thiên thanh âm truyền vào những người kia trong lỗ tai. Đáng ghét, không cần biết ngươi là người nào, cũng dám tại chúng ta Tuyết Vực Mê Thành mặt người trước làm càn. Trong quân đội một tên tiểu đội trưởng trực tiếp la lớn, hắn mặc dù là tiểu đội trưởng, nhưng là dưới tay lại có 1 vạn người quân đội, hắn được an bài đến đội ngũ sau cùng phương không phải đại biểu hắn cùng các trưởng lão quan hệ tốt, được bảo hộ đi lên, mà là bởi vì hắn không có nhân mạch quan hệ, cho nên mới bị vứt bỏ ở đây. Tại đội ngũ sau cùng phương, thoạt nhìn như là được bảo hộ đi lên, trên thực tế bọn hắn đánh nhau thời điểm căn bản là không thể đi lên, chỉ có thể ở phía sau hò hét, dạng này liền càng thêm không có chiến công. Nhìn xem những cái kia ngày xưa cùng mình đồng cấp người hiện tại từng cái đã biến thành trung đội trưởng, thậm chí còn có rất nhiều đã biến thành đại đội trưởng, trong lòng của hắn cũng là ước ao ghen tị a. Thậm chí hắn thời gian quá dài không có xuất thủ, ngay cả trang bê cơ hội cũng không có. Lúc này hắn nhìn thấy trước mặt có một người dám cản rỡ như thế, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu, đồng thời hắn cũng cho là mình rốt cục có thể tú một chút tồn tại cảm. Ngươi có thể quá tuyến thử một lần, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy ta liền thử một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem nắm thế nào. Người tiểu đội trưởng kia trực tiếp đi thẳng về phía trước, lúc này phía sau hắn còn có mình 1 vạn tên thủ hạ, coi như thật đánh nhau, hắn cũng là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Siêu. Hắn muốn nhanh chóng một điểm vượt qua cái kia hố. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh. Một cái đầu lâu trực tiếp ngã xuống đất. Hút. Hiện trường những cái kia Tuyết Vực Mê Thành binh sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người, không có ai biết người tiểu đội trưởng kia là thế nào chết, cũng không có người nhìn thấy Hạ Thiên di động qua, bọn hắn chỉ thấy mình tiểu đội trưởng cứ như vậy không hiểu thấu bị chém giết. Các huynh đệ, là tiểu đội trưởng báo thù, người tiểu đội trưởng kia thủ hạ xem xét tiểu đội trưởng chết rồi, trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Phốc phốc phốc. Từng khỏa đầu người ngã xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt xông vào trước nhất đầu 3-4 ngàn người trực tiếp tử vong, trường hợp như vậy lập tức đem người phía sau trấn trụ. Oanh. Hạ Thiên tay phải vung ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, sau đó những người kia thi thể bị đốt cháy sạch sẽ. Hoác. Toàn bộ đội ngũ người đều là phảng phất nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, đây đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá rung động, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, biến thái như vậy, một người thế mà đứng ở nơi đó liền có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều người như vậy, chủ yếu nhất là thật không có bất kỳ người nào có thể vượt qua cái kia hố. Ta nói, ai qua cái này hố ai chết, Hạ Thiên lạnh lùng nói, thanh âm của hắn phảng phất ma quỷ thanh âm. Lần này không còn có người dám lên trước. Siêu siêu siêu siêu. Một nhóm 5 người trực tiếp rơi vào đội ngũ sau cùng phương, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chính là từ phía trước chạy tới mấy cái kia tướng quân, mấy người bọn hắn thực lực đều là 5 đỉnh nhất giai trở lên. Tham kiến tướng quân đại nhân, xung quanh những người kia cung kính nói. Đứng lên đi, nói một chút chuyện gì xảy ra, tên tướng quân kia hỏi. Tướng quân đại nhân, người này chính là một cái ma quỷ. Hắn tại cái này đánh ra một đầu dài 4-5 ngàn mét hố, hắn nói cái này hố ai đi qua ai chết, kết quả tiểu đội trưởng vừa mới qua đi liền chết, sau đó muốn là tiểu đội trưởng báo thù, những cái kia các huynh đệ cũng tất cả đều chết rồi. Một tên tướng sĩ thanh âm có chút run rẩy nói. Hừ, thật sự là dõng dạc, lại dám nói ai đi qua ai chết, ta cũng không tin cái này ta. Một tên tướng quân hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng khẳng định là Hạ Thiên đánh lén người trong quá khứ, cho nên mới đem những người này trấn trụ. Hắn cũng không tin trên thế giới này có cái gì ma quỷ. vậy ngươi có thể thử một chút. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Lúc này hắn đối kim đao phi thường tự tin, bởi vì kim đao đã tự hành thăng cấp. Hết chương 2278. Chương 2279 tử vong kim tuyến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên là đang đối chiến cửu trưởng lão thời điểm phát hiện, kim đao thế mà yên lặng thăng cấp, Hạ Thiên rõ ràng cái gì cũng không làm, kim đao thế mà liền tự mình thăng cấp, đây quả thực là quá lợi hại chính Hạ Thiên đều có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Từ khi hắn đạt được kim đao đến nay, liền phát hiện kim đao không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chính là bình thường nhất vũ khí mà thôi. Trừ sắc bén, không có bất kỳ cái gì có chút, đương nhiên bị cắt thương thì thương miệng sẽ phân liệt. Nhưng là bây giờ kim đao thế mà thăng cấp về sau, Hạ Thiên không có phát hiện khác Ngưu Bê, hắn chỉ phát hiện kim tuyến trở nên Ngưu Bê, kim tuyến mảnh dùng mắt thường căn bản là nhìn không thấy, trừ phi Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, nếu không chính hắn đều nhìn không thấy, đương nhiên, năm đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ cũng có thể cảm giác được nguy cơ, liền xem như năm đỉnh ngũ giai trở xuống người cũng vô pháp cảm ứng được kim tuyến bên trên nguy cơ. Thử một chút liền thử một chút, tên tướng quân kia trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, lúc này cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, chính là phòng ngừa Hạ Thiên đối với hắn tiến hành đánh lén. Phốc! Hắn đột nhiên cảm giác cổ của mình mát lạnh, lông mày của hắn lập tức nhíu một cái, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đến phía trước, thế nhưng là đi tới hắn liền phát hiện mình thế mà nhìn xem thân thể của mình đi về phía trước. Hoắc! Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Hạ Thiên. Chết! Tướng quân kia thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Nam đỉnh nhất giai cao thủ cứ như vậy lặng yên chết rồi. Ai, ta đều đã nói, qua hố người chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này cái khác bốn tên tướng quân tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Làm sao làm được, rất đơn giản. Cũng bởi vì các ngươi không biết sự lợi hại của ta đều nói, các ngươi đã tất cả đều bị ta bao vây, nếu như không tước vũ khí đầu hàng, cuối cùng tất cả đều phải chết. Hạ Thiên thản nhiên nói, lúc này hắn trực tiếp lấy ra một cái dựa vào ghế dựa, nằm ở phía trên. Thật sao, thật là cuồng vọng khẩu khí, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào giết hắn, nhưng là chúng ta nơi này còn có hơn 100 triệu người, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta. Tên tướng quân kia mười phần khinh thường nói. Vừa rồi Hạ Thiên thủ đoạn quả thật làm cho hắn chấn kinh, nhưng bọn hắn nơi này chính là khoảng chừng hơn 100 triệu người, bằng vào một người liền muốn giết bọn hắn hơn 100 triệu người, đây quả thực là đang nằm mơ. Một người thực lực lại thế nào mạnh cũng tuyệt đối không cách nào miểu sát đại quân. Chỉ bằng tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, những người kia tất cả đều là há to miệng, Hạ Thiên cái tên này bọn hắn quá quen thuộc. Tề Vương Thành ba thành chủ, danh xưng Hạ Tam giới đệ nhất cường giả người. Ngươi là Hạ Thiên, danh xưng Hạ Tam giới đệ nhất cường giả. Hạ Thiên, tên tướng quân kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta là Hạ Thiên không sai, có thể ta tuyệt đối không phải Hạ Tam giới mạnh nhất. Hạ Thiên đương nhiên không cho rằng mình là Hạ Tam giới mạnh nhất, dù sao cửu đỉnh môn cái kia sáu đỉnh cao thủ thực lực chính là mình tu luyện ra, mà không phải dựa vào thủy tinh tăng lên, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng không yếu. Lại thêm hắn thái gia gia Hạ Vân, đây chính là tám đỉnh cao thủ a. Lại nói Hạ Tam giới còn có hay không thực lực cường hãn hơn người, Hạ Thiên cũng không biết. Đáng ghét, đề phòng vừa nghe đến Hạ Thiên thừa nhận, tên tướng quân kia vội vàng hô. Nghe được đối phương là Hạ Thiên cái thân phận này về sau, vậy hắn liền không thể không đề phòng. Hạ Thiên uể oải nằm ở nơi đó, sau đó lấy ra khuếch đại âm thanh quyển trục la lớn, đại ca, có thể động thủ. Lúc này Tề Vương chỗ, nghe được Hạ Thiên, Tề Vương trực tiếp đối ngây thơ phất phất tay, sau đó ngây thơ vò thẳng đi lên đối diện, phế vật, có dám cùng ta đánh một trận. Ngây thơ khiêu khích nhìn về phía bát trưởng lão cùng thập trưởng lão. Không có người tiếng vang. Ta liền nói các ngươi hai cái phế vật đâu, ngây thơ trực tiếp dùng ngón tay chỉ bát trưởng lão cùng thập trưởng lão. Hai người bọn họ nghe xong ngây thơ thế mà khi dễ đến trên đầu mình, vậy nếu như không ứng chiến. Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến quân đoàn sĩ khí, hai quân giao chiến chủ yếu nhất chính là khí thế. Lão thập, chúng ta không thể để cho người khi dễ đến trên đầu đến, ngươi đi đi, mà lại ngươi vừa làm trưởng lão, cần chiến công, chim sáo liền không cùng ngươi đoạt. Bát trưởng lão nhìn về phía thập trưởng lão nói. Đa tạ chim sáo thập trưởng lão, vừa nghe đến chiến công thời điểm con mắt đều tái rồi, hắn hiện tại thiếu nhất chính là chiến công a, chỉ cần có thể để hắn góp nhặt chiến công, vậy như thế nào đều được. Siêu. Thập trưởng lão nháy mắt đứng dậy, trực tiếp thẳng hướng đối diện bát trưởng lão. Hắn là năm đỉnh cửu giai cao thủ, mặc dù là vừa mới trở thành năm đỉnh cửu giai, nhưng cũng là năm đỉnh cửu giai. 3. Năm cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh xuất hiện trên đầu hắn, trên mặt của hắn tràn đầy tự ngạo. Tiểu tử, ngươi chọn lầm người, ta là năm đỉnh cửu giai cao thủ, hạ tam giới mạnh nhất một nhóm người, ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể đưa ngươi diệt sát. Bạch. Ngây thơ không nói gì, hắn nhớ kỹ Tề Vương, động thủ phải nhanh, muốn lưu loát, ngàn vạn không thể dây dưa dài dòng. 3. Khi hắn giết tới thập trưởng lão trước mặt thời điểm, trên đầu của hắn cũng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh, sau đó hắn một búa trực tiếp đánh xuống. Cái gì thập trưởng lão xem xét ngây thơ cũng là 5 đỉnh cửu giai cao thủ, lập tức có chút mơ hồ. Bất quá hắn vẫn là một kiếm đâm ra, muốn hóa giải ngây thơ công kích, hắn hiểu được trực tiếp đưa tay đi ngăn cản ngây thơ công kích là ngu xuẩn biện pháp, bởi vì ngây thơ tiên cơ, mà lại ở trên cao nhìn xuống, cái này một búa uy lực cũng rất mạnh, nếu như hắn đón đỡ. Như vậy hai tay khẳng định sẽ nha, đến lúc đó hắn liền muốn đứng trước ngây thơ cái kia phô thiên cái địa công kích. Vì lẽ đó hắn định dùng chiêu này bức ngây thơ trở về thủ. Thế nhưng là ngây thơ sẽ trở về thủ sao? Ngây thơ thế nhưng là dám cùng thất sát quân đối bính người, hắn sẽ quan tâm đau xót sao? Ha! Ngây thơ trực tiếp tránh đi yếu hại, sau đó một búa trực tiếp đánh xuống. Phốc! Ngây thơ búa bổ vào thập trưởng lão trên đầu, mà thập trưởng lão một kiếm kia thì là trực tiếp đâm xuyên qua ngây thơ bụng dưới, mặc dù ngây thơ bụng dưới đang chảy máu, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Một kích. Hắn chỉ dùng một kích liền đánh giết 5 đỉnh cửu giai cao thủ. Hắn hiểu được mình sở dĩ đắc thủ cũng là bởi vì đối phương không biết mình tàn nhẫn. Địch quân trưởng lão đã chết, bắn tên Tề Vương trực tiếp hô. Sau đó phá không nỏ bay thẳng bắn đi ra, phá không nỏ uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Phòng ngự, bát trưởng lão vội vàng hô. Phốc phốc phốc. Thế nhưng là những binh lính kia căn bản là không có thể ngăn cản phá không nỏ uy lực, thân thể của bọn hắn từng cái ngã xuống. Chết một trưởng lão, cung tên của đối phương phòng ngự không ngừng, tinh thần của đối phương nháy mắt lớn rơi. Tất cả cung tiến cùng một chỗ phát xạ, Tề Vương đây là vì nghe nhìn lẫn lộn. Đối phương đã thấy được phá không nỏ lợi hại, như vậy mình bây giờ chỉ cần bắn tên, đối phương khẳng định liền cho rằng vẫn là phá không nỏ, tự nhiên là sẽ sợ vỡ mật, bọn hắn phá không nỏ nhưng không có nhiều như vậy đem, sát thương nhân số có hạn. Giết! Cùng lúc đó ngây thơ vọt thẳng hướng về phía bát trưởng lão. Hết chương 2279. Chương 2280 kim đao vô địch. Người đang ép tuy ô. Ngây thơ trước khi đi vẫn không quên đem trên người đối phương chữ vật trang bị lấy xuống, đây là Hạ Thiên dạy hắn bản sự. Điểm này hắn tuyệt đối là đạt được Hạ Thiên chân truyền. Bạch! Hắn vọt thẳng hướng về phía bát trưởng lão. Lúc này đối phương đội ngũ triệt để hỗn loạn. Nhìn xem đầy trời cung tiến, bọn hắn coi như thành là cái kia không cách nào phòng ngự phá không nỏ, lại thêm ngây thơ cái kia thực lực cường hãn, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngây thơ! Có thể hay không trực tiếp đem đối phương đánh tan, phải xem ngươi rồi. Tề Vương nắm chặt nắm đấm của mình, hiện tại địch nhân đã loạn trận cước, sĩ khí đại loạn, chỉ cần ngây thơ thừa cơ cầm xuống bát trưởng lão đầu người, như vậy tinh thần của đối phương liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, triệt để hỗn loạn. Ngao! Đúng lúc này, ngây thơ thân thể nháy mắt biến lớn. Phóng thích yêu long. Ngây thơ cũng coi là liều mạng, hắn lần thứ nhất xuất thủ chính là không né tránh công kích của đối phương. Trực tiếp tới một cái liều mạng chém giết, lần thứ hai liền trực tiếp phóng thích yêu long, cái này đều là hắn bản lĩnh cuối cùng a, mà lại phóng thích yêu long cũng là có tác dụng phụ. Ngây thơ tiểu tử này là có bao nhiêu hy vọng tham chiến a, cái này hoàn toàn là đang liều mạng a. Tề Vương kinh ngạc nói. Hắn mặc dù để ngây thơ nhất định phải gọn gàng xử lý đối phương, thế nhưng là hắn không có để ngây thơ đi lên liền liều mạng a. Lấy ngây thơ thực lực chém giết hai cái này năm đỉnh cửu giai cao thủ cũng không phải khó khăn gì chuyện, nhiều lắm là chính là hao chút phiền phức mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn thế mà trực tiếp như thế bạo lực. Yêu long xuất hiện thời điểm, đối diện những người kia tất cả đều sợ choáng váng. tựu liền bát trưởng lão cũng hôn mê rồi, thẳng đến hắn chết đều không nghĩ tới mình thế mà lại đụng phải một cái dạng này phong từ tên điên. Giải. Ngây thơ trực tiếp đem bát trưởng lão trên người chữ vật giới chỉ cầm xuống tới, sau đó giải trừ biến thân, trực tiếp lui trở về. Địch quân hai tên trưởng lão lấy toàn bộ bị chu, toàn quân công kích. Tề Vương la lớn, lúc này tinh thần của đối phương là không, mình phương này sĩ khí là 200, hiện tại xung phong là thời cơ tốt nhất. Giết giết. Nhanh chóng chém giết hai tên trưởng lão, vô địch phá không nỏ, yêu long. Cái này ba món đồ đã hoàn toàn kinh hãi tuyết vực mê thành đại quân, sau đó bọn hắn trực tiếp bắt đầu lui lại, nói đùa cái gì, vò tới trước chính là chết. Lúc này quân đội hậu phương. Những người kia ngay tại đề phòng, thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của bọn hắn bị người thôi động, tất cả mọi người thế mà cũng bắt đầu về sau chạy. Không, đáng ghét, dừng lại, không thể lui. Cái kia mấy tên tướng quân vội vàng hô, nhưng là bây giờ căn bản là không có người nghe hắn. Người phía trước không ngừng đẩy những người này, cho dù bọn họ không muốn lui lại đều bị đẩy lui về sau. Bạch. Cái kia mấy tên năm đỉnh cao thủ trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy đến phía trước những người kia trên đầu. Thế nhưng là những cái kia tướng sĩ không có bọn hắn thực lực thế này. Không những cái kia tướng sĩ trực tiếp bị đẩy lên tử vong hố nơi đó. Phốc phốc phốc. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, liền xem như ngã trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn cũng tại bị đẩy về phía trước. Tử vong. Phàm là đến cái kia hố người ở đó tất cả đều bắt đầu tử vong. Nghiệp chướng A, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết mình đây chính là nghiệp chướng A, lần này hắn chỉ sợ lại muốn bị lão thiên ghi lại một khoản. Không không không. Từng người trên mặt tất cả đều xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn không muốn dựa vào gần cái kia hố, nhưng người phía trước liền gắng gượng đem bọn hắn đẩy lên nơi này. Phốc phốc phốc. Không quản tới bao nhiêu người, ghi tội đều là giống nhau. Tử vong. Có người muốn nhảy dựng lên, thế nhưng là đồng dạng bị chặn ngang chặt đứt. Người càng ngày càng dày đặc, thân thể của bọn hắn ngay cả động cũng không động được một chút. Mấy cái kia tướng quân cứ như vậy giẫm tại những người kia trên đầu quan sát một màn này, trước mắt một màn này thật bất khả tư nghị, bọn hắn đã bị hoàn toàn sợ ngây người. Ta đưa các người đi siêu độ đi. Hạ Thiên tay phải hất lên, màu xanh ngọn lửa màu trắng trực tiếp đem những thi thể này đốt cháy lên, hắn sở dĩ sử dụng bạch sắc hỏa diễm là bởi vì ngọn lửa màu xanh sẽ hủy đi những người này trên người chữ vật trang bị cùng vũ khí trang bị. Phía trước những cái kia người chết liền bị Hạ Thiên đốt sạch sẽ. Phía sau những người kia còn đang không ngừng bị đẩy đi tới, mặc cho bọn hắn làm sao hô, gọi thế nào, đều không có người dừng lại, bởi vì lúc này một phương hướng khác là Tề Vương dẫn đầu đại quân tại xua đuổi. Những người kia sớm đã bị sợ vỡ mật. Tự nhiên là không có khả năng dừng lại. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, chúng ta chỉ đuổi, không đuổi. Tề Vương hạ lệnh, bọn hắn chỉ xua đuổi những người này chạy trốn, không đuổi, bởi vì hắn tin tưởng những người này mình dẫm mình liền tuyệt đối có thể đem mình người giết chết. Vâng, đủ đại trưởng lão hiện tại càng thêm hưng phấn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này cần tiến hành chém giết nữa nha, như vậy, hắn người khẳng định sẽ chết thảm trọng. Thế nhưng là Tề Vương thế mà lần nữa tới một cái nhẹ nhõm chiến thắng. Lúc này cái khác bảy đại thế lực thủ lĩnh từng cái cũng đều là triệt để bội phục chết Tề Vương. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tề Vương ngàn năm trước vì cái gì có thể quét ngang toàn bộ Hạ Tam giới. Đây tuyệt đối không phải khoác lác, mà là thật. Bởi vì đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Lão Tam bên kia đến tột cùng đang làm cái gì, vì cái gì bọn hắn tốc độ chạy trốn chậm như vậy Tề Vương không giải thích được nói. Tề Vương, Hạ Thành Chủ sẽ không là thật một người ở nơi đó giết người đi. Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ tiến lên nói, người hắn bội phục nhất chính là Hạ Thiên, trong lòng bội phục, đặc biệt là lần trước Hạ Thiên giúp hắn diệt Thái Dương Đế Quốc về sau, hắn liền càng thêm bội phục Hạ Thiên, hắn cũng biết Hạ Thiên lợi hại. Hẳn là, hắn sẽ không là thật muốn đem những người này tất cả đều giết đi. Tề Vương lúng túng nói. Tề Vương, chẳng lẽ ngươi không phải đi gọi hắn giết những người này sao? Ngây thơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tề Vương, hắn coi là Tề Vương chính là để Hạ Thiên qua bên kia đến cái hai mặt giáp công trực tiếp giết những người đó đâu. Dĩ nhiên không phải, mặc dù Lão Tam thực lực cường hãn, nhưng hắn dù sao cũng là một người làm sao có thể thật đem tất cả mọi người đều vây giết, ta chỉ là muốn để hắn về phía sau phương gây ra hỗn loạn đối phương quân tâm nguyễn. Tề Vương bất đắc dĩ nói. Lúc này tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng ở phía sau làm cái gì. Lấy Hạ Thiên thực lực nếu là thật đánh nhau, cái kia mấy trăm vạn hẳn là có thể giết chết A Ngây Thơ nói. Không bằng chúng ta đánh cược một keo đi, Tề Vương đột nhiên nói. Tốt tốt, mấy thế lực lớn thủ lĩnh nhao nhao nói. Đánh cược đương nhiên phải có tiền đánh cược, các người cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, tự nhiên không thể keo kiệt, vậy chúng ta liền một người 10 triệu linh thạch đi. Tề Vương đề nghị. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với bọn hắn đến nói, 10 triệu linh thạch đối với bọn hắn đến nói xác thực không thể tính nhiều, nhưng cũng không ít, dùng để làm tiền đặt cược không có gì thích hợp bằng. Dạng này, người nào thắng, tất cả linh thạch liền đều là ai, chúng ta liền đoán hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người, ai đoán tiếp cận nhất liền là ai thắng. Tề Vương trực tiếp lớn tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.